Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 31 đến 40. 15cm dâm hoàng ngàn năm. Trời ạ, vẻ mặt của Mã Tu Nặc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hài tử, hai con có nguyện ý gia nhập vào dâm hồn điện hay không? Đều là 6 tuổi, một đứa 12 cấp, một đứa 15 cấp, thậm chí dâm hoàng đầu tiên còn là ngàn năm. Sống cả một đời, đến khi gần đất xa trời, ông ta còn chưa từng nhìn thấy một cái dâm hoàng màu tím bao giờ đâu. Cho dù là thành chủ 39 cấp, dâm hoàng phối trí cũng là trắng vàng, vàng. Con mẹ nó dâm tài thế này mà không mời chào vào dâm hồn điện thì đúng là có lỗi với tổ tiên, có lỗi với giáo hoàng đại nhân. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, sau đó lén nhìn Đường Tam, xấu hổ nói, Mã Tu Nặc gia gia, Tam ca đi đâu thì con đi theo đó. Bây giờ Tiểu Vũ đã bị tuyệt chiêu móc lốp thần công của Đường Tam chinh phục rồi. Một ngày mà không được Tam móc lốp thì Tiểu Vũ sẽ thấy toàn thân khó chịu, sống không bằng chết. Mã Tu Nặc gia gia, gia nhập vào dâm hồn điện thì có phúc lợi gì ạ? Tam hỏi, Mã Tu Nặc cười nói, đúng là một tiểu quỷ cơ linh. Cái này nha. Dâm tài như các con nếu như gia nhập vào dâm hồn điện thì sẽ được trợ cấp rất rất nhiều tiền cùng tài nguyên tu luyện. Nào là xếp tô hiện đại, điển hình như, máy rung, các tài liệu học tập như, phim con heo, tranh ảnh, video. Đặc biệt là có các giáo viên chuyên nghiệp chỉ bảo tận tình, dắt tay chỉ điểm cách thẩm du. Việc săn hồn thú hấp thu hồn hoàng cũng không còn là nỗi lo. Nghe vậy, Tam thở dài lắc đầu. Tiền cậu không thiếu, nhưng nhiều thì cậu không có. Xét tô thì nào có sướng bằng Tiểu Vũ thẩm du. Phim con heo cũng vậy, xem làm mẹ gì, 20 Tiểu Vũ không sướng hơn à. Giáo viên thì thôi, dâm kỹ, tri thức, thực hành Ngọc Tiểu Cương đều biết, thậm chí còn biết nhiều là đằng khác. Mấy thứ phúc lợi này không được hấp dẫn cho lắm. Lúc này, Mã Tu Nặc nhìn thấy Đường Tam lắc đầu thì rất thất vọng. Thế nhưng khi chứng kiến ánh mắt dâm tà Đường Tam hướng về phía Tiểu Vũ, ông ta liền nảy sinh ra một ý, khụ khụ. Tiểu Tam à, ở dâm hồn điện có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Nhan sắc giống như Tí Ti hay Tiểu Vũ, ở dâm hồn điện không đáng xách dép. Nghe đến đây, đôi mắt Đường Tam sáng lên. Có gái đẹp thì ngu gì không gia nhập, Đường Tam liền gật đầu, nói, ha ha. Con đồng ý, bây giờ con sẽ gia nhập dâm hồn điện ngay và luôn. Mã Tu Nặc mừng rỡ, ha ha, tốt lắm. Bây giờ ta sẽ báo cáo việc này cho cấp trên. Với dâm phú của hai con, trở thành đệ tử của giáo hoàng không khó. Đường Tam khi nghe đến việc bái giáo hoàng làm sư phụ thù sắc mặt bỗng nhiên đen lại, ấp úng nói, ách, Mã Tu Nặc gia gia à, có một chuyện con cần báo với ngài. Con đã bái giáo sư làm sư phụ mất rồi. Mã Tu Nặc sửng sốt một chút, giáo sư. Chả lẽ lại là vị cương giáo sư đã từng phát biểu luận án, làm tình thập đại tư thế ư? Đường Tam gật đầu, đúng vậy a, con đã thông qua khảo nghiệm của cương giáo sư, bây giờ con đã chính thức trở thành đệ tử của ngài ấy rồi ạ. Mã Tu Nặc không tin, cố ý hỏi lại, không thể nào. Một đứa trẻ 6 tuổi làm sao có thể khiến một tên dâm thánh như giáo sư bắn một phát được cơ chứ? Có cho một đại dâm sư như ta một tháng còn chẳng được, huống chi là khảo nghiệm chỉ có thời hạn là một tuần. Bị hoài nghi, Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ, chả lẽ cậu lại triệu hồi lưỡng dâm thiên cương chù y, sau đó đập cho Mã Tu Nặc một phát để chứng minh à? A, à, ta có cách rồi. Đại sư nổi danh với tuyệt kỹ hấp tinh đại pháp, bây giờ con thử dùng chiêu này lên Tố Vân Đào cho ta xem nào. Mã Tu Nặc nói làm cho Tố Vân Đào sợ đổ mồ hôi hột, con mẹ nó. Ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát ngọc súc sinh ai mà không biết. Ăn một chiêu hấp tinh đại pháp thì sau này 100% nam không ra nam, nữ không ra nữ, người đời gọi là BD thì chết. Tiểu Tam à, hai chúng ta cũng coi như là quen biết, thôi đệ hãy thử với Tí Ti đi, Đào hoảng hốt nói. Vốn là Đào định nói là thử với Mã Tu Nặc gia gia đi, nhưng khi bị Mã Tu Nặc lườm một phát, hắn liền sửa thành, thử với Tí Ti đi, con mẹ nó, chẳng may đắc tội với Mã Tu Nặc thì sự nghiệp thăng chức tăng lương của hắn coi như xong. Lúc trước Đào còn hy vọng ôm chặt bắp đùi Tam, thế nhưng khi biết Tam đã bái cương giáo sư làm sư phụ thì thôi, không còn hy vọng gì nữa rồi. Hy sinh cúc hoa cũng được, Đào có thể nhịn, nhưng mà ăn một chiêu hấp tinh đại pháp thì hắn thà chết còn hơn. Thế nhưng ta là con gái nha. Làm gì có tinh để mà hấp? Tí Ti mê mang nói, chuyện này không thành vấn đề. Sư phụ còn truyền cho ta tuyệt chiêu bóc vú long trảo thủ. Như vậy cũng có thể chứng minh chứ hả? Được. Tí Ti, cởi áo ra đi, Mã Tu Nặc nói. Quả thật ngoài hấp tinh đại pháp, Cương giáo sư còn nổi tiếng với hai tuyệt chiêu, bóp vú long trảo thủ cùng móc lốc thần công. Chỉ cần Đường Tam có thể thi triển một trong những dâm kỹ kể trên thì hoàn toàn có thể chứng minh cậu là đệ tử của Cương. Ừm, vâng ạ. Tí Ti xấu hổ, chậm rãi cởi áo ra, Đường Tam trố mắt ngước nhìn, 22 tuổi, dê cút. Nhan sắc ok. Nếu có thể 20 nàng ta thì... Hè hè hè, Tam nở một nụ cười bỉ ổi, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào ngực Tí Ti. Tiểu, tiểu Tam à, xin hãy nhẹ nhàng với tỷ, Tí Ti tỷ tỷ, thả lỏng cơ thể. Không cần căng thẳng như vậy đâu. Dâm kỹ, bóp vú long trảo thủ, Đường Tam vén cái áo lót của nàng lên, hai bàn tay hội tụ dâm lực, hóa thành long trảo, nắm chặt hai bên bầu vú, thỏa thích xoa bóp, cảm nhận được dâm lực chảy vào trong ngực, Tí Ti cố gắng giữ cho tâm trí bình thản lại, nhưng làm sao cũng không áp chế nổi dục vọng đang dâng trào bên trong thân thể của mình. Tí Ti không tự chủ được, tựa người vào lồng ngực Đường Tam, nghe được hơi thở dương cương của nam nhân phả vào trong lỗ tai, khắp toàn thân Tí Ti trở nên dạo dực, nóng ran cả người, miệng nhỏ khẽ nhếch nói, tiểu Tam, tỷ tỷ có chút khó chịu, mau buông tay ra đi. Đường Tam không thèm để ý đến lời cầu xin của Tí Ti, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bầu vú cao vút run rẩy theo từng lần xoa bóp của nàng. Một thời gian trôi qua, hai đầu núng vú đáng yêu phấn hồng kiêu ngạo dần trở nên cương cứng. Tí Ti cảm thấy bên trong âm đạo của mình loáng thoáng như có hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé, truyền đến từng đợt ngứa ngáy, âm dịch đã ri rỉ trào ra khỏi âm đạo ẩm ướt, cả người nàng huyết mạch sôi sục, thân thể bị đưa vào bên trong ngọn lửa dục vọng, khô nóng bất an, bàn tay của Đường Tam càng thêm ra sức, Tí Ti càng cảm thấy từng cơn khoái cảm liên miên không dứt, trong miệng phát ra từng tiếng hừ hừ kêu kiều đứt đoạn, hơi thở trở nên gấp gáp, cuồng loạn, mỗi một lần núng vú bị ngón tay cấu véo, nàng cũng có thể cảm nhận được bé bướng của mình xấu hổ chảy ra một ít dịch nhờn, cơ thể của nàng cũng vô ý thức vặn vẹo hùa theo. Lúc này, tinh thần của Tí Ti sắp sửa tan vỡ, ý thức mơ hồ, dịch nhờn tiết ra từ âm đạo đã làm ẩm ướt bắp đùi, chảy lên láng ra ga giường, nhìn vô cùng khiêu gợi. Lý trí của Tí Ti như ngọn nến tàn trong gió, trong miệng tiếng hừ hừ chuyển thành tiếng rên la dâm đảng, ai, ai nha, sướng quá ta, hiện tại trong đầu Tí Ti chỉ có dục vọng. Bạn trai đang ở trước mặt thì sao? Lão dê già mã tu nặc đang chảy nước dãi khi nhìn mình bị bóc vú thì sao? Nàng mặc kệ, bản tính lẳng lơ, dâm đãng sâu trong linh hồn nàng đã thức tỉnh không thể thu hồi. Từng giây từng phút trôi qua, hơi thở càng gấp gáp, thân thể của nàng càng ngày càng hiểu được hưởng thụ, càng ngày càng khát vọng cái dương vật 15cm của Tam hãy dâm thật sâu vào, đào bới trong cái âm đạo khốn kiếp của nàng đi. Mái tóc tung xõa bay bay, cặp đùi trắng trẻo run rẩy dữ dội, thân thể mềm mại uốn éo, bỗng nhiên, Tí Ti bị một cơn khoái cảm xông thẳng lên đầu, thân thể mềm mại ngã ngửa ra phía sau, nhưng lại bị Đường Tam kéo lại, á á, tỷ tỷ, sắp ra, a, à. Dưới sự kích thích từ bàn tay của Đường Tam, dâm thủy từ âm đạo ào ào phun ra, bắn cả lên người cậu, lúc này, toàn thân Tí Ti run rẩy một hồi, chậm rãi tựa vào người Đường Tam, phản phất như vừa được giải thoát vậy, trải qua cảm giác lên đỉnh, cả người nàng sụi lơ xuống, da thịt ửng lên màu đỏ hồng tươi, mùi hương nồng nàn, dâm đãng tản ra, nước dãi từ khóe miệng cũng chảy ra. Thân thể nửa che nửa hở của Tí Ti khiến cho Đường Tam cảm thấy trái tim mãnh liệt đập chình chịch, dục vọng không ngừng truyền đến. Nếu không phải mọi người đang nhìn thì Tam đã đè Tí Ti ra hấp diêm luôn rồi. Mã Tu Nặc gia gia, ngài thấy thế nào? Đường Tam tự hào nói. Dâm kỹ, bóp vú long trảo thủ này, cậu mới nhìn qua một lần mà đã nắm giữ trình độ nhập môn rồi. Nếu được bóp thêm vài phát khéo khi cậu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành luôn ấy chứ. Ừm, đây đích thực là tuyệt chiêu bóp vú long trảo thủ của Cương giáo sư, Mã Tu Nặc nói. Ha ha, thế bây giờ con có thể gia nhập vào dâm hồn điện được rồi chứ ạ. À? Lúc này, Tam đang tưởng tượng đến cảnh mình trái ôm phải ấp sau khi ra nhập vào dâm hồn điện. Với dâm phú của cậu, lo gì không tán được gái, con rất tốt nhưng ta rất tiếc. Dâm hồn điện không chào đón những người như con. Lời nói của Mã Tu Nặc giống như tạt một gáo nước lạnh vào người Đường Tam, cậu không nghe nhầm đấy chứ? Dâm hồn điện không chào đón những người như cậu, tại sao lại như vậy? Con cần một lời giải thích, chả lẽ Mã Tu Nặc ghen ghét dâm phú của cậu, nên mới từ chối cho cậu gia nhập vào dâm hồn điện? Không thể nào, Mã Tu Nặc gia gia không phải người như vậy đâu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chính vì con là đệ tử của Cương giáo sư nên dâm hồn điện mới không chào đón con. Nhớ khi xưa, Ngọc Tiểu Cương gia nhập vào dâm hồn điện, không biết đã có bao nhiêu chàng trai đã trở thành nạn nhân dưới hán ông ta rồi. Kể từ đó, Cương giáo sư chính thức bị ghi vào sổ đen, không được phép đặt chân vào Dâm Hồn Điện nữa, mà con lại là đệ tử của ông ta, thế nên bị vạ lây. Thật là đáng tiếc, nếu con bái người khác làm sư phụ thì đã không có ngày hôm nay. Nghe xong Mã Tu Nặc nói, Đường Tam mới biết được giáo sư đã từng gia nhập Dâm Hồn Điện, hiểu được những tội ác mà ông ta gây ra. Trong lúc nhất thời, cậu cũng cạn lời, ngậm ngùi nuốt nước mắt, con mẹ nó. Mỹ nữ của ta. Dâm Hồn Điện không chào đón ta. A Hu, cấp báo. Cấp báo, một tên dâm hồn sư trẻ tuổi đang dùng hết sức bình sinh, vắt chân lên cổ mà chạy đến Giáo Hoàng Điện, nhằm báo cáo một tin tức cực kỳ quan trọng. Đứng lại, hai gã kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạc bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản bước chân của người đưa tin. Ngay sau đó, có hơn 100 tên kỵ sĩ đồng loạt giơ lên trường kiếm, tỏa ra dâm khí, dọa cho gã hồn sư kia sợ xuất cả tinh ra quần. Nơi này là Giáo Hoàng Điện, người không phận sự cấm vào. Mặc dù phải đối mặt với hàng trăm tên kỵ sĩ tỏa ra dâm khí kinh người, nhưng tên dâm hồn sư kia vẫn không lùi bước, cố tỏ ra trấn tĩnh. Nuốt một ngụm nước bọt để vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng, phải mất mấy giây tên đưa tin mới lấy lại tinh thần, hai tay run run dâng lên hai tờ giấy báo cáo. Gã chỉ huy nhóm kỵ sĩ bước tới, sau khi thấy rõ nội dung viết trên tờ giấy, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình một cái, rồi lập tức chạy vào bên trong Giáo Hoàng Điện, báo cho cấp trên. Lúc này, tại đại điện của Giáo Hoàng Điện, trên một chiếc ngai vàng làm từ kim cương và châu báu, có ba cô gái đang thẩm du cho nhau. Người ngồi ở chính giữa có vóc người khá cao, một thân trường bào màu đen nạm hoa văn bằng vàng và đá quý, đầu đội vương miện bằng vàng, tay cầm một cây quyền trượng dài 1 mét, khảm trên thân quyền trượng là vô số bảo thạch sáng lấp lánh. Nàng sở hữu làn da trắng nõn nà, dung nhan hoàn mỹ, khiến cho bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cũng muốn 20 cô ấy. Người này không ai khác, chính là giáo hoàng đương nhiệm của Dâm Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông. Một người phụ nữ khác thì bị Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong lòng. Nàng có một mái tóc màu hồng, một đôi tai thỏ, khuôn mặt mang chút ngây thơ, khả ái. Nàng ta chính là Dâm Cốt Mị Thỏ Đại Vũ, mẹ của Tiểu Vũ, dâm thú 10 vạn năm hóa hình thành người. Vị mỹ nhân còn lại đang quỳ hai chân để khóc sò cho Bỉ Bỉ Đông, không những xinh đẹp mà còn tỏa ra một loại khí tức trong sáng, thuần khiết, không có nửa phần tạp chất. Ba người vẫn đang thẩm du cho nhau, sắp sửa tiến vào trạng thái cao trào thì bỗng dưng cánh cửa cao đến 3 thước bất ngờ mở ra, một thanh âm nhu hòa ở ngoài cửa vang lên. Giáo hoàng đại nhân, thần có việc cần báo cáo. Một thanh âm dịu dàng, lũng liệu vang lên làm cho người ta sinh ra cảm giác êm dịu như gió mùa xuân. Người đến chính là Cúc Bê Đê Nguyệt Quang, phong hào Cúc Đấu Dâm, Dâm Hồn, Kỳ Nhung Thông Môn Cúc. Ông ta là một trong những tên chó săn trung thành nhất của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bị bắt gặp đang thẩm du ngay trong giờ làm việc, giáo hoàng bỗng trở lên lúng túng, hai tay chống ngai vàng ngồi thẳng dậy, chuyển hướng về phía Cúc Bê Đê hỏi, Nguyệt Quang muội muội, có chuyện gì vậy? Trên mặt Cúc Bê Đê toát ra thần sắc kinh nghi bất định, không nói gì mà chỉ liếc nhìn hai cô gái bên người giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, liền nói, không cần bận tâm, đều là người nhà cả. Có chuyện gì thì báo cáo luôn đi, không có chuyện gì thì lui ra. Nhà bao việc, ta không có thời gian rảnh đâu. Nghe vậy, Cúc Bê Đê cũng không còn cố kỵ gì nữa. Hắn ta nói thẳng, giáo hoàng bệ hạ, ta nhận được báo cáo, ở dâm hồn phân điện tại Nặc Đinh Thành, xuất hiện một dâm tài 6 tuổi 15 cấp, thậm chí dâm hoàng đầu tiên còn là ngàn năm. Ngươi nói gì cơ? Bỉ Bỉ Đông sửng sốt. Dâm sĩ bình thường chỉ dám hấp thu dâm hoàng 500 năm là căng, người này lại dám hấp thu dâm hoàng ngàn năm mà không bị bạo thể chết, đúng là không thể tin được, hay lắm. Điện chủ của Nặc Đinh Thành đúng không? Phải trọng thưởng cho người này mới được. Trong lúc Bỉ Bỉ Đông đang định ban thưởng cho Mã Tu Nặc thì Cúc Bê Đê lại lên tiếng, ách, thế nhưng điện chủ của phân điện tại Nặc Đinh Thành lại đuổi dâm tài này đi, không cho phép cậu nhóc đó gia nhập vào dâm hồn điện của chúng ta. Cái gì? Trên đời vẫn còn thằng ngu như vậy à? Dâm tài như thế mà lại đuổi đi? Trí tuệ như thế mà lại lên làm điện chủ được ư? Người đâu, đem tên điện chủ đó cách chức, sau đó mang ra pháp trường, chém đầu thị chúng cho ta. Bỉ Bỉ Đông tức giận chửi ầm lên, mẹ nó chứ, sao bà ta lại có mấy tên thuộc hạ ngu dốt đến như vậy? Dâm tài có thiên phú ngàn năm có một như thế, phải tìm mọi cách lôi kéo còn không kịp, đằng này hắn ta lại đuổi đi, con mẹ nó, thằng này não tàn chắc luôn. Giáo hoàng đại nhân anh minh, thần thấy cách làm của vị điện chủ này là vô cùng ngu dốt, cần phải nghiêm trị. Thần mà gặp dâm tài như thế này thì phải ngay lập tức mang về giáo hoàng điện, tạo mọi điều kiện, tập trung tài nguyên để bồi dưỡng. Cúc BD cũng tức giận chửi ầm lên. Bỉ Bỉ Đông vô cùng hài lòng trước thái độ của Cúc BD. Thằng này bình thường tuy hơi bị ẻo lả, ổng ẻo giống đàn bà, thế nhưng lại vô cùng trung thành với nàng ta. Điều này chính là lý do giải thích vì sao hắn ta lại được Bỉ Bỉ Đông trọng dụng. Nói đi cũng phải nói lại, một tên não tàn cũng không thể nào lên làm điện chủ được. Tại sao hắn ta lại đuổi dâm tài đó đi? Phải có lý do gì chứ? Ách, cái này. Cái này là tại tên dâm tài kia đã bái Cương giáo sư làm sư phụ, nên mới bị đuổi ra dâm hồn điện. Việc này thần không thể chấp nhận, xin ngài hãy trừng phạt hắn thật nặng. Dám đuổi đồ đệ của người tình trong lòng thần ra dâm hồn điện thì phải trả giá. Cúc BD vô cùng tức giận. Khi xưa Nguyệt Quang vốn là một người đàn ông bình thường, nhưng kể từ khi Ngọc Tiểu Cương gia nhập dâm hồn điện, sử dụng hấp tinh đại pháp tràn lan, vô tội vạ, không biết đã có bao nhiêu chàng trai đã trở thành một thằng gay, trong đó có cả Cúc BD. Kể từ khi Cương bị đuổi khỏi dâm hồn điện, Nguyệt Quang thường xuyên ngày nhớ đêm mong, tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ hận không được sống đến đầu bạc răng long bên người tình Ngọc Tiểu Cương của mình. Bây giờ nghe nói có một đứa trẻ kế thừa y bác, trở thành đệ tử của Cương giáo sư, vậy mà lại bị đuổi đi, thế thì bảo sao Cúc BD không tức cho được. Nếu không phải thân bất do kỷ, Nguyệt Quang lúc nào cũng phải túc trực 24 giờ tại giáo hoàng điện để nghe phân phối của Bỉ Bỉ Đông thì ông ta đã chạy ngay đến Nặc Đinh Thành, đánh cho tên chủ điện kia một trận rồi. Ngươi nói cái gì? Tên dâm tài kia lại là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương à? Thảo nào bị đuổi là đúng rồi. Nhắc đến ba chữ Ngọc Tiểu Cương, trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại toát ra một tia đau thương, buồn bã. Có thể nói, Cương chính là mối tình đầu của nàng ta, đáng tiếc đây chỉ là tình yêu đơn phương. Đơn giản vì Cương chỉ thích đàn ông, với phụ nữ ông ta không có hứng thú. Cho đến giờ, nàng ta vẫn không quên được câu nói của Cương trước khi bị đuổi khỏi dâm hồn điện, luyến ái mới là chân ái. Các cụ có câu, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Bỉ Bỉ Đông yêu Cương, nên nàng đã làm theo lời của Cương, luyến ái mới là chân ái, chuyên môn tìm các cô gái để 20, chuyện này cứ thế coi như xong. Còn gì thì nốt nốt, hết rồi thì lui ra. Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng đại nhân, chúng ta không thể bỏ qua dâm tài này được. Hắn ta là một gã tiên thiên mãn dâm lực. Dâm hồn lại là dâm lam thảo biến dị, tiên thiên mãn dâm lực à. Đáng tiếc thật, nếu hắn không bái tên kia làm sư phụ thì tốt biết mấy. Bỉ Bỉ Đông thở dài, đã bao nhiêu năm rồi đấu dâm đại lục không xuất hiện tiên thiên mãn dâm lực, lần cuối cùng được biết đến đã cách đây 2 năm về trước. Áo Tư Lạp, dâm hồn là xúc xích, thuộc hệ thức ăn. Một cái hệ tu luyện chậm nhất quả đất, bình thường, một dâm tài tiên thiên mãn dâm lực khi 15 tuổi là có thể đạt tới cảnh giới dâm vương, thế nhưng thức ăn hệ lại tu luyện chậm gấp 3 lần bình thường. Tức là 45 tuổi mới tu đến dâm vương, thế thì thôi. Cứ đợi 40 năm nữa thì mời chào Áo Tư Lạp vào dâm hồn điện cũng chưa muộn. Ngoài ra, dâm hồn điện cũng không thiếu dâm vương, dâm đế hệ thức ăn, có mời chào Áo Tư Lạp hay không cũng chẳng quan trọng. Khoan, ngươi vừa nói gì? Dâm hồn của hắn là dâm lam thảo sao? Dâm lam thảo chẳng phải phế dâm hồn ư? Tiên thiên 1 đến 2 cấp là cùng, làm sao mà tiên thiên mãn dâm lực được? Trừ khi là dâm lam hoàng, nghĩ đến đây. Bỉ Bỉ Đông bỗng nhớ về sự kiện 6 năm về trước, dâm thú 10 vạn năm A Ngân, bản thể là một gốc dâm lam hoàng, kết hôn cùng Đường Hạo, sau đó sinh ra một đứa bé trai. Tính ra, năm nay đứa bé ấy hẳn là vừa tròn 6 tuổi, Nguyệt Quang, thằng nhóc đó tên là gì? Có phải họ Đường hay không? Ấy, không phải nha. Thằng nhóc này họ A, tên chỉ một chữ Tam. A Tam, 6 tuổi, quả nhiên là thế, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, A Tam. A Ngân. Ha ha. Không, phải gọi là Đường Tam mới đúng, A Tam là theo họ mẹ chắc. Thằng nhóc này là con của Đường Hạo chắc luôn, tất nhiên là Cúc BD cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nên mới nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông, căn bản là 6 năm trước, ông ta cũng là một trong những phong hào đấu dâm tham gia cùng Thiên Tầm Tật vây giết Đường Hạo, cướp đoạt A Ngân. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta nên xử lý thằng nhóc kia thế nào ạ? Cô gái đang húp sò cho Bỉ Bỉ Đông khi nghe đến đây bỗng dưng hoa dung thất sắc, khuôn mặt co quắp, sợ hãi nói, nó là con trai của ta. Các ngươi không được hại nó, Bỉ Bỉ Đông chỉ nở một nụ cười ngạo mạn, dùng bàn tay nắm đầu nàng ta, cúp vào bé bướng của mình, bắt nàng ta tiếp tục liếm lôn cho mình, hừ. Việc này người không cần lo. Nể tình Đường Hạo năm xưa 20 trọng thương tên khốn kiếp Thiên Tầm Tật, ta sẽ tha cho con trai hai ngươi một mạng. Nhưng, nếu thằng nhóc đó mà dám gây hại cho Dâm Hồn Điện thì đừng trách ta ra tay vô tình. Cô gái này chính là A Ngân, mẹ của Đường Tam. 6 năm trước nàng ta bị Thiên Tầm Tật bắt về Dâm Hồn Điện. Sau khi Bỉ Bỉ Đông giết Thiên Tầm Tật, lên ngôi giáo hoàng thì đã biến A Ngân trở thành bạn tình của mình. Nếu không còn chuyện gì thì lui ra đi. Nghe đến đây, Cúc BD cũng biết rằng chuyện này nói đến đây cũng đã triệt để kết thúc. Lắc đầu một cái, xua đi những nghĩ suy trong lòng, Nguyệt Quang cúi đầu, lui ra đại điện. Bỉ Bỉ Đông lại tiếp tục thẩm du cùng Đại Vũ và A Ngân. Ở một bên, Đường Tam không hề hay biết mình đã bị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông để ý. Mạng lưới tình báo của Dâm Hồn Điện trải rộng khắp cả đại lục, thế nên những dâm tài tiên thiên mãn dâm lực nếu không gia nhập vào Dâm Hồn Điện thì khó thoát khỏi cái chết. Tất nhiên, Đường Tam cùng Áo Tư Lạp là ngoại lệ. May mà Bỉ Bỉ Đông không định ra tay với Đường Tam, nếu không thì vị bốt cuối này bây giờ đã trở thành nô lệ tình dục cho Tam mất rồi. Đến thần linh, Đường Tam còn đéo ngại, huống chi là một giáo hoàng nhỏ nhoi. Vào một ngày đẹp trời, có một tỷ phú đưa cho bạn 100 tỷ, với điều kiện là bạn phải chia tay với người yêu, từ nay về sau không bao giờ được gặp lại. Thế thì bạn có đồng ý hay không? Mỗi người sẽ có câu trả lời của riêng mình, nhưng nếu là một người đàn ông thủy chung song sắc, một lòng một dạ giống như Tố Vân Đào thì hắn không cần suy nghĩ mà sẽ chọn ngay 100 tỷ, ngu gì mà chọn bạn gái. Bạn gái có gửi ngân hàng được hay không? Thà chọn 100 tỷ, rồi đem đi gửi ngân hàng thì mỗi tháng lấy tiền lãi cũng đủ nuôi mấy chục cô bạn gái khác rồi. Đây chính là câu trả lời của Đào khi nghe Đường Tam hỏi. Hu hu. Đúng là cái đồ đàn ông bội bạc. Tam khóc lóc, chỉ vì 100 tỷ mà Đào lỡ lòng nào chia tay cùng bạn gái của mình. Ta đã nhìn lầm thật rồi. Không ngờ hắn ta lại là người như thế. Tam vứt ngay 1 vạn dâm kim tệ vào mặt Đào, sau đó dắt theo Tí Ti đi ra ngoài. Từ nay về sau, hai người họ chính thức chia tay, không còn quan hệ gì với nhau. Đừng buồn Tiểu Tam à, đàn ông là thế em à, từ giờ em đã có Tí Ti tỷ tỷ rồi. Tí Ti an ủi, lúc này, Đường Tam cảm thấy vô cùng thất vọng. Đào ca là mối tình đầu của Tam thế nên Tam đã đem bản thân trở thành bạn gái của Đào. Vậy mà lỡ lòng nào, Đào lại chọn 100 tỷ thay vì chọn cậu. Nếu như lúc đó Tố Vân Đào lựa chọn Đường Tam thì cậu sẵn sàng hiến dâng toàn bộ tài sản, 10 vạn dâm kim tệ, 1,000 tỷ, cho huynh ấy ngay và luôn. Nghe Tam nói, Vân Đào chỉ thấy tiếc đứt ruột. Chỉ cần hy sinh Cúc Hoa là có ngay 1.000 tỷ, bây giờ chỉ có nhận 100 tỷ, khoảng 1/10, đúng là sai 1 ly, đi 1 dặm. Lần sau phải suy nghĩ 7 lần trước khi đưa ra đáp án mới được, hừ. Từ giờ ta sẽ không còn yêu một thằng đàn ông nào nữa. Tam tự nhủ với lòng mình. Lúc trước khi Đường Tam vẫn còn nghèo, Đào ca từng cho cậu mấy chục dâm kim tệ. Thôi thì 1 vạn dâm kim tệ này coi như báo đáp ân tình năm xưa đi. Từ nay về sau, hai người không ai nợ ai. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 1 năm thoáng cái đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, 3 ngày Tam dùng ảnh phân thân chi thuật, phân ra vài triệu ảnh phân thân để học tập tri thức, lý luận. Ban đêm thì tranh thủ tập luyện dâm kỹ, áp dụng lý thuyết vào thực tế cùng mấy bạn nữ đồng học, cô giáo Thảo hoặc là Tí Ti, v.v. Cứ đến cuối tuần, cương giáo sư lại gọi Tam đến thư phòng, rồi nhờ cậu dùng chù y đập ông ta vài phát, để được trải nghiệm lại khoái cảm khi được ma sát với đất mẹ thiên nhiên. Quan hệ giữa cậu và Tiểu Vũ đã có rất nhiều tiến triển, ngoại trừ một bước cuối cùng, phá trinh, thì cái gì hai người cũng đã làm, từ sờ lông bóp vú, thổi kèn bu cu, chơi lỗ ác, v.v. Hôm nay đã đến dịp nghỉ hè, Tiểu Vũ không muốn quay về tinh đấu Đại Dâm Lâm để gặp Đại Minh Không Chim cùng Nhị Minh Chuối To, mà nàng quyết định đi theo Đường Tam về quê, ra mắt bố chồng Đường Hạo. Thánh Hồn Thôn nay đã khác xưa, con đường trải đầy phân trâu phân bò nay đã thay bằng đường làm từ đá hoa cương. Căn nhà cấp 4 đổ nát của cậu, nay đã được đập đi, xây thành một khu resort cao cấp, có cả bể bơi lẫn bồn cầu xả nước. Nhớ lại những lần đi vệ sinh tại hố phân khi trước, thúi không chịu được. Giờ đã có bồn cầu hiện đại, Tam đã không còn thấy ngại. Tất cả những thay đổi này đều là nhờ có Cương giáo sư. Biết được người tình trong lòng Đường Hạo của mình phải sống trong một ngôi nhà rách nát, Cương làm sao chấp nhận được. Thế nên ông ta ngay lập tức bỏ tiền túi ra, thuê nhân công xây dựng hẳn một chuỗi biệt thự cho nó máu. Đường Tam cứ tưởng Ngọc Tiểu Cương xây biệt thự cho người đệ tử như mình, nhưng con mẹ nó, hóa ra Cương xây là xây cho bố của mình à. Mấy chục năm sau, khi mà Tam biết sự thật này, cậu đã cảm động rơi nước mắt, sau đó thành toàn cho sư phụ, Cương cùng cha mình, Đường Hạo, sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Đường Tam dẫn theo Tiểu Vũ về biệt thự của mình. Sau khi Tam cùng mấy cô vợ ôm hôn thắm thiết, Đường Hạo bỗng dưng xuất hiện, "Tiểu Tam về rồi à? Cô bé đó là ai vậy?" "Nàng ấy là bạn gái con, Tiểu Vũ. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi nha, con ra ngoài một lát." Tam nói xong liền đi. Đường Hạo híp mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ, với kinh nghiệm từng 20 với dâm thú của bản thân cộng thêm tu vi phong hào đấu dâm 96 cấp của mình, Hạo đã cảm thấy cô bé kia có gì đó rất khác thường. Cảm nhận được ánh mắt dê sồn của Đường Hạo, Tiểu Vũ bất giác rùng mình một cái, chẳng lẽ hắn ta nhận ra ta không phải là người? Không thể nào, ta đã che giấu rất tốt, chỉ có phong hào đấu dâm mới có thể ngửi thấy mùi hương dâm thú của ta mà thôi, một cái thôn quê này làm sao có phong hào đấu dâm được chứ? Chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu Vũ tự nhủ, không thèm để ý tới Tiểu Vũ, Đường Hạo tiếp tục tiến lại gần nàng ta, dạo quanh một vòng, sau đó dùng mũi ngửi ngửi vài phát. Mỗi một lần bị Hạo ngửi, Tiểu Vũ lại run rẩy lẩy bẩy, chỉ sợ thân phận dâm thú của mình bị bại lộ, thế thì toan, sau này nàng sẽ bị bắt vào chuồng, cho vào sở thú thú bị người người cưỡi thì chết, giống như mẹ của nàng, Đại Vũ, mấy năm trước cũng bị người bắt đi, bây giờ không rõ sống chết. Tiểu Vũ sốt ruột quá, liền hóa hình, đi tới thế giới loài người tìm kiếm mẹ mình, rồi tình cờ gặp được Đường Tam. Đường Hạo không hề biết suy nghĩ trong đầu Tiểu Vũ lúc này, ông ta vừa ngửi, vừa hồi tưởng lại cái mùi hương quen thuộc phát ra từ thân thể Tiểu Vũ. Mùi hương này, không sai vào đâu được, ngươi là. Đường Hạo run rẩy chỉ tay vào Tiểu Vũ. Lúc này, ông ta đã có thể xác định thân phận thực sự của nàng ta. Cha à! Có chuyện gì vậy? Đường Tam hồn nhiên như cô tiên hỏi. Cậu ta vừa đi vệ sinh một lúc nên không biết chuyện xảy ra. Khi đi ra thì vừa hay trông thấy cảnh Đường Hạo chỉ vào Tiểu Vũ nói, ngươi. Còn Tiểu Vũ thì run rẩy lẩy bẩy, sụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Thôi xong phim, thân phận dâm thú của ta bị bại lộ rồi. Sắc mặt Tiểu Vũ trắng bệch, nghĩ thầm trong lòng, Tiểu Tam à, cô bạn gái Tiểu Vũ của con thực ra là. Đường Hạo hít một hơi thật sâu, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Nhớ đến người vợ A Ngân của mình, cùng biểu tình sợ hãi của Tiểu Vũ, Đường Hạo quyết định, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Đường Tam có quyền được biết sự thật này, sau đó quyết định xử lý Tiểu Vũ như thế nào, ông ta sẽ giao cho Tam. Tiểu Tam à, cô bạn gái Tiểu Vũ của con thực ra là, bị hôi nách, ách. Cái này, để con thử ngửi phát đã. Nói xong, Tam liền ngửi ngửi cơ thể Tiểu Vũ, công nhận là hôi thật, chắc là đi đường nóng quá nên chảy mồ hôi. Tiểu Vũ à, đi tắm đi. Nghe vậy, Tiểu Vũ thở vào một hơi, tí nữa thì toi, cứ tưởng thân phận bị bại lộ chứ. Đi vào phòng tắm, Vũ thử ngửi nách mình một phát, hôi đâu mà hôi, thơm thế này cơ mà. Đợi hai người đi rồi, Đường Hạo mới lẩm bẩm nói, mùi hôi nách này, giống hệt A Ngân, dâm thú 10 vạn năm trùng tu thành người, khi chưa đủ 60 cấp, trưởng thành, thì cơ thể sẽ phát ra một mùi hôi nách, chỉ có người nào đạt cảnh giới đấu dâm trở nên mới có thể nhận ra, không được. Không thể để con ta cưới một dâm thú 10 vạn năm được, nhớ đến cảnh bản thân bị A Ngân ép khô, tí nữa thì cạn tinh mà chết. Đường Hạo không khỏi rùng mình, ông không thể trơ mắt nhìn con trai đi vào vết xe đổ của mình được. Tiểu Tam chắc chắn đã thích nàng ta rồi, bây giờ chỉ có cách câu kéo thời gian, trước tiên ta cứ nhận Tiểu Vũ là con gái nuôi. Hy vọng Tam Nhi sẽ e ngại thân phận mà không ra tay với cô em gái mưa của mình. Nói là làm, Đường Hạo liền thực thi kế hoạch của mình. Ngay ngày hôm đó, Đường Tam cùng Tiểu Vũ chính thức trở thành anh em. Thời gian 5 năm thoáng cái đã trôi qua. Vương quốc Ba Lạp Khắc tọa lạc ở phía nam Thiên Đấu Đế quốc, tiếp giáp với Nặc Đinh Thành. Cảnh nội của vương quốc này có hai tòa thành thị trọng yếu nhất, một là thủ đô, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của cả Ba Lạp Khắc vương quốc. Tòa thành thị còn lại là Tác Thác Thành, được xưng là vựa lúa lớn nhất cả nước. Tác Thác Thành là một tòa đại thành, sở hữu một tòa dâm hồn chủ điện đệ tam cấp. Lúc này là 12 giờ trưa, trời nóng như đổ lửa. Cửa tây của Tác Thác Thành có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ tầm 17, 18 tuổi. Thanh niên chỉ mặc quần đùi, áo cộc, thân cao 1m8, bộ dáng vô cùng tuấn lãng. Cậu sở hữu mái tóc dài màu xanh lam, xõa ngang mông, khóe miệng lúc nào cũng nở một nụ cười cười bỉ ổi kèm theo chút nước dãi dính trên mép. Đôi mắt thỉnh thoảng híp lại, ngắm nhìn cặp mông của các em gái đi đường, trông cực kỳ gian xảo. Nếu nói thanh niên thuộc dạng người dâm dê đê tiện, thì thiếu nữ bên cạnh hắn thì trái ngược hoàn toàn. Ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên như con điên, à nhầm, hồn nhiên như cô tiên mới đúng. Tóc dài màu đen, mượt mà y như dùng dầu gội xung sinh, được tết thành hình đuôi bọ cạp dài đến đầu gối. nàng so với thanh niên kia thấp hơn nửa cái đầu, trên thân mặc trang phục theo mốt dấu quần. Nhìn giống như kiểu mặc mỗi áo còn thân dưới thì cởi chuồng vậy. Vóc người của nàng đang trong quá trình phát dục, ngực nhỏ, eo thon, mông căng tròn, chân dài đến nách, lông mi cong cong tự nhiên, đôi mắt sáng ngời, lanh lợi, phối hợp với khuôn mặt la lị nhỏ nhắn xinh xắn, làm cho người ta có cảm giác trông thật là đáng yêu. Tuy vậy, vẻ đẹp của nàng vẫn bị sự dâm dê đê tiện của thanh niên bên cạnh che lấp. Thiếu nữ mang theo thân thể mệt mỏi rã rời chậm rãi bước đi, trên cái trán của nàng xuất hiện cả tấn mồ hôi nhễ nhại. Sau khi được thanh niên bên cạnh dùng khăn mặt lau đi mồ hôi, nàng có chút bất mãn nói, rốt cục cũng tới Tác Thác Thành gì đó rồi. Thật không biết giáo sư nghĩ cái mẹ gì nữa, rõ ràng có tới vài tòa trung cấp kỹ viện đều tỏ ý, vô điều kiện chiêu thu chúng ta, thậm chí còn thuê cả xe cộ đưa đón phi, nhưng đằng này, phải đi bộ cả trăm km không nói, ông ta lại để cho Tam Ca tham gia ứng tuyển vào một cái kỹ viện rách nát sử lai khắc gì gì nữa chứ, mệt chết Tiểu Vũ rồi. Tam Ca, cổng ta, thanh niên mỉm cười, cúi người cổng thiếu nữ, sau đó mới châm rãi nói, sư phụ để cho ta tới khảo hạch, nhưng cũng không nói cho ngươi tới nha. Lý do ngài ấy muốn ta tới kỷ viện sử lai khắc học tập là vì hiệu trưởng Phất Lan Đức là tình nhân cũ của sư phụ. Một nam một nữ này không ai khác chính là Đường Tam và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Đường Tam, nói, thật không có lương tâm, người ta còn không phải là vì ngươi sao? Ai bảo người là ca ca của ta chứ, mấy năm nay, đêm nào ca ca cũng được ta thẩm du. Nếu như không có ta bu cu, ta sợ ca ca không ngủ được nên mới đi theo. Đường Tam biểu môi, hừ, nàng không ngủ được thì có, nhớ cái hôn gì gì đó, ai là cái người khóc lóc cầu xin ta móc lốt cho ấy nhỉ, còn bảo cái gì mà, một ngày mà không được Tam Ca móc lốt thì toàn thân khó chịu, sống không bằng chết nữa chứ. Tiểu Vũ nghe Đường Tam nói vậy thì ngượng ngùng đỏ mặt, xấu hổ nói, ta mặc kệ. Bây giờ chúng ta đã trở thành huynh muội. Làm một người ca ca, phải có nghĩa vụ thẩm du cho muội muội của mình, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tối đến ta móc lốt cho, thế đã được chưa? Dù sao tuần sau mới là ngày đăng ký nhập học, một tuần này muội phải theo ta đi chơi trong Tác Thác Thành, đền bù cho tâm hồn non nớt bị tổn thương của ta. Nghe đến hai chữ đi chơi, khuôn mặt Tiểu Vũ liền đen lại. Con mẹ nó, người ca ca này cái gì cũng tốt, chỉ khổ nổi, thỉnh thoảng lại dẫn Tiểu Vũ đi mua quần áo đẹp, tốn hết cả thời gian lại còn mệt cả người. Tiểu Vũ nghĩ lại mà sợ, nhưng nhớ đến buổi tối còn muốn Tam Ca móc lốt nên nàng đành ngậm ngùi, nuốt nước mắt, chiều theo ý Đường Tam. 5 năm thời gian đã trôi qua, với dâm phú của hai người bọn họ đã sớm có thể tốt nghiệp. Đường Tam vốn định về quê lấy vợ nuôi con, chăm sóc cha già thế nhưng giáo sư lại yêu cầu Đường Tam tới một tòa kỹ viện tên là Sử Lai Khắc phía Nam Tác Thác Thành này để đăng ký học tập. 6 năm dạy dỗ, Đường Tam đã coi giáo sư giống như người mẹ thứ hai của mình. Biết đức sư phụ có cảm tình với cha mình, Đường Tam không ít lần tác hợp hai người họ đến với nhau. Tuy nhiên cha cậu không chấp nhận, huống chi, giáo sư cũng nói rằng, ông đã mười mấy năm chưa nếm thử cúc hoa của Phất Lan Đức, trước tiên cứ đến Sử Lai Khắc trước đã. Chuyện là vậy cho nên Tam mới đáp ứng giáo sư, tạo điều kiện cho ông ấy gặp lại người yêu. Lúc rời đi kỷ viện, giáo sư nói cho Đường Tam, hắn phải tới đế đô sắm mấy chiếc nhẫn kim cương, để sau này cầu hôn cha cậu cũng như hiệu trưởng Đức, phải đợi một thời gian, Tam mới có thể gặp lại sư phụ của mình. Lúc này, Tiểu Vũ bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Đường Tam. Tam ca, đi đường xa như vậy, ngươi không mệt sao? Chúng ta tìm một cái khách sạn nghỉ chân đi. Cũng nhanh tới giữa trưa rồi, trước ăn cơm đã. Được, Đường Tam vô cùng yêu thương người muội muội này. Từ cái ngày hai người kết bái làm huynh muội, Tam đã tặng cho nàng một món quà quý giá, cho nàng ăn chuối cùng uống sữa chua của mình, giúp nàng lột xác, trở thành một người đàn bà đích thực. Sau khi hai người xác lập quan hệ huynh muội, Tam trở lên giống như một người chồng, hàng đêm 20 nàng. Mặc dù Đường Hạo thường xuyên phản đối, không cho phép hai người qua lại với nhau, chủ yếu là sợ Đường Tam cạn tinh mà chết, bảo rằng hai người đã là thành anh em, không được làm như vậy. Thế nhưng Tam mặc kệ, đến trường đi học thì Tam 20 Tiểu Vũ thoải con gà mái. Đến dịp nghỉ hè, về quê thăm vợ thì Tam lại cùng Tiểu Vũ vụng trộm 20 cho nó kích thích. Tác Thác Thành so với Nặc Đinh Thành thì lớn hơn rất nhiều, trên ngã tư đường, tùy ý có thể thấy được binh lính tuần tra, dòng người hối hả, đi qua đi lại không ngừng. Hai người trước tiên vào một nhà hàng ăn một chút, sau đó là tìm kiếm khách sạn để trọ qua đêm. Không lâu sau, Tiểu Vũ phát hiện ra một cái hotel vô cùng bắt mắt, cao 3 tầng, quy mô nhìn qua mặc dù không tính quá lớn, Phong cách kiến trúc của cả tòa khách sạn vô cùng độc đáo, trông giống hệt một đóa hoa hồng, Rose Hotel. Tam ca, chúng ta trọ ở nơi này đi. Tiểu Vũ chỉ, Đường Tam bình thản nói, ok, baby, đi vào hoa hồng khách sạn. Cảm nhận đầu tiên chính là một mùi thơm của hoa hồng thấm vào lòng người mang theo vài phần cảm giác mập mờ, khiến thâm tâm Đường Tam rạo rực, đáy lòng xao xuyến. Bên trong của tửu điếm treo các loại tranh ảnh 18, dị thường dâm đảng, hoàn cảnh dâm dục rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy nứng. Đường Tam đi tới trước quầy, làm ơn cho ta thuê một gian phòng tốt nhất ở đây. Người phục vụ sau quầy nhanh chóng đứng lên, hết nhìn Đường Tam lại nhìn Tiểu Vũ, trong mắt toát ra vài phần quang mang hâm mộ. Tiên sinh, ngài xác định muốn thuê căn phòng tốt nhất sao? Giá đắt lắm đấy, 10 dâm kim tệ một ngày, không bao ăn uống. Đường Tam gật gật đầu, đừng lo, tiền thì ta không thiếu nhưng nhiều thì ta không có. Nói xong liền ném cho phục vụ 71 dâm kim tệ, ta thuê một tuần, tiền thừa cho ngươi. Trong mắt người phục vụ toát ra ánh sáng long lanh lấp lánh, thầm nghĩ, con mẹ nó. Gặp phải khách sộp rồi, một tuần tương đương 70 kim tệ, tức là thừa một kim tệ làm tiền bo, chính là 10 triệu à nha, ngon. Trong khi người phục vụ đang chuẩn bị giúp Đường Tam làm thủ tục, một cái thanh âm đột nhiên cắt đứt hành động của hắn ta. Khoan đã, gian phòng này thuộc về ta, kỳ tới, thông ác đái một bạch, 20 chu trúc thanh. Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời xoay người nhìn lại, chỉ thấy ba người xuất hiện tại phía sau họ, đang đi tới quầy tiếp tân. Ba người này bao gồm một nam hai nữ, nam tử đứng ở giữa, chiều cao khoảng 1m8, tướng mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị, tóc dài màu vàng buông xõa tại sau lưng, dài gần tới eo. Hắn có một đôi mắt tà dị, hai con mắt cư nhiên đều là con ngươi kép, đồng tử bên trong là màu xanh lam, mi mắt nửa khép nửa mở lóe ra dâm quang. Mé, yếu vải chưởng, đây là ý niệm đầu tiên sau khi Đường Tam thấy thằng này. Ánh mắt của Đường Tam rơi vào trên người tên đàn ông này không quá một giây, liền chuyển sang hai vị mỹ nữ đứng bên cạnh. Hai nữ hài tử này là một cặp song sinh xinh đẹp, bộ dáng nhìn qua tầm 17, 18 tuổi, vóc người cao cao, nhan sắc so với Tiểu Vũ chỉ kém một chút. Ở một bên, tên tóc vàng cũng không để ý tới Đường Tam, ánh mắt của hắn tham lam, nhìn chằm chằm vào đôi chân dài tới nách của Tiểu Vũ, trong mắt tỏa ra dâm quang nồng nặc. Đường Tam nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Con mẹ nó, dám đánh chủ ý lên Tiểu Vũ à? Thằng này chết chắc rồi. Thanh niên tóc vàng này không hề hay biết mình đã bị Đường Tam ghi hận, hắn tạm thời thu hồi ánh mắt háo sắc của mình, đi tới trước quầy, nhìn nhân viên lễ tân, nói, ngươi là người mới à? Không biết căn phòng tốt nhất ở khách sạn này luôn lưu cho ta sao? Người phục vụ sửng sốt một chút, hỏi dò, ngài là? Song đồng nam tử có chút không kiên nhẫn, lườm tên nhân viên một mắt, nói, gọi quản lý của các ngươi ra đây cho ta. Người phục vụ nhìn về ánh mắt của song đồng nam tử, cúc hoa mát lạnh, vội vàng che mông, chạy ra phía sau gọi sếp. Tiểu Vũ nhàn nhạt nói, vị bằng hữu này, phòng này là chúng ta đặt trước thì phải. Song đồng nam tử thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ lạnh lùng nói, vậy thì sao? Mặc dù về tình về lý là hắn đúng, mấy năm nay, căn phòng này tên tóc vàng đã đặt từ trước rồi nhưng hắn cho tới bây giờ không có thói quen hướng người khác giải thích. Tính tình của Tiểu Vũ coi như ôn hòa, nhưng Đường Tam lại không dễ tính như vậy. Con mẹ nó, ta nhìn ngươi ngứa mắt lắm rồi. Dám đánh chủ ý lên muội muội của ông à? Cho ngươi 3 giây, cút khỏi mắt ta, không thì đừng trách. Song đồng nam tử rốt cục quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tam, gật gật đầu, rất tốt, lâu lắm rồi không có ai dám cùng ta nói như vậy. Các ngươi trên người cũng có dâm lực ba động, hẳn là dâm sư đi. Bây giờ chúng ta quyết đấu, đánh thắng được ta, ta lập tức sẽ đi, nếu không, thì chính ngươi cút, để lại vị mỹ nữ bên cạnh cùng ta song tu đêm nay. Nghe song đồng nam tử nói, hai cô gái song bào thai bên người hắn không nhịn được nở nụ cười si ngốc, nhưng bộ dáng cũng không có một chút lo lắng, nhu thuận buông tay song đồng nam ra, lùi qua một bên, con mẹ nó, chán sống thật rồi. Thằng này không biết chữ chết viết như thế nào à? Tiểu Vũ thầm nghĩ, được, ông mày sợ mày quá cơ. Thích thì chiều. Người thua thì phải cút khỏi đây, sau đó để lại mỹ nhân bên cạnh cho người thắng song tu, ok. Nghe Đường Tam nói, nam tử kia gật đầu đồng ý. Chính tại lúc này, nhân viên phục vụ lúc trước đã mang theo một người trung niên bước nhanh tới. Vụ cá cược giữa song đồng nam tử và Đường Tam, hắn hiển nhiên cũng nghe được, vẻ mặt lo lắng nói, khoan hãy động thủ, hai vị bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, ngàn vạn lần đừng xúc động. Song đồng nam tử liếc một cái, vương quản lý, các ngươi bây giờ càng ngày càng biết cách làm ăn a. Vương quản lý lau lau mồ hôi trên trán, cười trừ nói, Đái thiếu gia, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đều là nhân viên của ta không tốt, tiểu tử này vừa mới tới ngày hôm qua, không biết quy củ, xin lỗi, xin lỗi. Ta lập tức an bài phòng VIP cho ngài, nói xong hắn quay đầu hướng Đường Tam và Tiểu Vũ, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi rồi, hai vị khách nhân. Gian phòng đó là đái thiếu gia đặt trước, hai vị làm ơn chọn một căn phòng khác thôi, nếu là theo tính cách của Tiểu Vũ, nhường thì nhường thôi, khách sạn nhiều phòng như thế, không chọn được phòng tốt nhất thì chọn tạm phòng tốt gì vậy, thế nhưng tính cách của Đường Tam thì ai cũng biết, đéo ngán bố con thằng nào, mấy năm nay tu vi tăng nhanh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ ngại thế giới bất loạn thì làm sao dễ dàng thỏa hiệp như vậy được, ta không đổi phòng thì sao nào. Đừng nghĩ rằng ta đây dễ bắt nạt. Anh không phải dạng vừa đâu, mà có nhường phòng hay không thì cái thằng này hôm nay ta đánh chắc rồi. Dám nhìn muội muội của ta bằng cái ánh mắt dâm tà như thế thì phải trả giá. Đái thiếu gia hừ lạnh một tiếng, cho dù các ngươi có nhường, ta cũng không dễ dàng tha thứ như vậy. Mấy chục năm nay chưa có thằng nào dám mắng ta, hôm nay thằng này ta đánh chắc rồi. Đái thiếu gia, vị công tử này, hai ngài. Vương quản lý khẩn trương, vẻ mặt cầu khẩn. Đái thiếu gia trong mắt hiện lên một tia dâm quang sắc bén, nói ít thôi. Muốn tiền bồi thường chứ gì? Hết thảy tổn thất tính cho ta, ha ha, đái thiếu gia khách khí. Vậy thì hai người tùy ý, cứ đánh nhau thoải mái. Ha ha, nói xong, vương quản lý liền hướng dẫn đám người đi ra sàn thi đấu phía sau khách sạn. Nơi đây được thiết kế dành riêng cho những dâm hồn sư ngứa ác, thường xuyên gây gỗ, đánh nhau, ta xin tuyên bố. Trận chiến bắt đầu, trọng tài lên tiếng, bạch hổ, phụ thể. Đái thiếu gia cởi quần áo ra, một tầng dâm quang màu trắng nhạt từ dương căn của hắn mãnh liệt bộc phát ra, hai tay đái thiếu đồng thời hướng sang hai bên duỗi thẳng, ngực cưỡng về phía trước, xương cốt toàn thân truyền ra từng âm thanh, rắc rắc, cơ thể chợt bành trướng mấy phần, làm nổi bật lên cơ bụng sáu múi không chút mỡ thừa, mái tóc màu vàng của hắn trong nháy mắt liền biến thành màu trắng xóa, trên trán hiện ra ba đạo hoa văn nhàn nhạt. Tạo thành một cái chữ dâm, hai tay của hắn biến hóa lớn nhất, so với trước to gấp hai lần, bộ lông màu trắng bao trùm trên cả bàn tay, móng vuốt mọc dài ra, sắc bén giống như dao găm, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, dưới chân hắn, bốn đạo dâm hoàng hiện lên, sau đó di động từ đít lên đầu, hai vàng hai tím, trong lúc dâm hoàng lưu chuyển, dâm lực mênh mông phát ra từ dương căn của hắn tạo thành áp lực khiến cho khán giả hô hấp trở lên khó khăn, 42cm. Trời ạ! Trim ngắn chết đi được. Lại còn bé nữa chứ. Vẫn là trim của Tam ca là to nhất quả đất. Nhìn dương vật của đái thiếu, Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, nhất thời trong ánh mắt hiện ra vài phần khinh bỉ. Thanh niên được xưng là đái thiếu gia ở trước mắt này sở hữu bốn cái dâm hoàng, hơn nữa trong đó còn có hai cái là nghìn năm. Phải biết rằng, hắn mới 15 tuổi mà thôi. 15 tuổi 42 cấp, dâm phú kém vải lúa, đái một bạch, dâm hồn, tà dâm bạch hổ. 42 cấp chiến hồn tông. Xin chỉ giáo, đái thiếu gia tự tin, báo ra dâm hồn và cấp bậc của bản thân, đây là đại biểu cho ý tứ chính thức khiêu chiến. Đường Tam nhận ra đối thủ của mình quá cùi bắp, đành lắc đầu, hai mắt lộ ra một tia coi thường, chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Dâm quang xanh lam bắt đầu phát động, một cọng cỏ màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay, mỗi một chiếc lá nhìn qua đều rất mảnh khảnh, nhưng mặt trên lại phủ kín hoa văn thần kỳ, ảo diệu, nếu cẩn thận quan sát có thể thấy rõ ràng, tại phía trên lá cỏ, phủ đầy các gai nhỏ, đường tam, dâm hồn, dâm lam thảo, cấp bậc, ngươi không xứng để ta nói, quá yếu. Nghe vậy, đôi mắt của đái một bạch bỗng nheo lại, dâm hồn của ngươi chỉ là một gốc dâm lam thảo, đường tam nói ra nguyên lời nói của giáo sư, không có dâm hồn phế, chỉ sợ cơ hờ không nhiều. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên, đái một bạch cũng không phải dạng người não tàn, đường tam nhìn thấy mình 42 cấp, dâm hồn lại là tà dâm bạch hổ, đỉnh cấp dâm hồn, vậy mà không thèm cởi quần, bộ dáng tùy ý, từ những dấu hiệu kể trên, nếu đường tam không phải thằng ngu thì chứng tỏ hắn là một dâm thủ chuyên nghiệp, không cởi quần áo thì dâm hồn sư chỉ phát huy không đến 10% thực lực của bản thân. Người trước mắt này, có thể nói là đái một bạch gặp qua phách lối nhất từ trước đến nay, đánh một trận này, một bạch không hề nắm chắc, có lẽ, hắn phải thi triển toàn bộ sức mạnh mới có thể chống lại một hai. Nói hay lắm, không có dâm hồn phế, chỉ sợ cơ hờ không nhiều. Vậy để cho ta lĩnh giáo dâm hồn dâm lam thảo này của ngươi, để xem nó lợi hại ở chỗ nào. Đái một bạch động rồi, sau khi dùng dâm hồn phụ thể, hắn phản phất như đã biến thành một người khác, Tóc bạc vừa mới bay lên cũng là lúc thân thể hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, sàn thi đấu bị dẫm một cái hố to, trong nháy mắt bạch đã xuất hiện trước mặt Đường Tam, lợi trảo trên hai tay 10 ngón đồng thời bắn ra, ý đồ, chụp vào thân thể của Đường Tam. Đường Tam biểu môi nói một câu, mẹ, chậm vờ lờ, sau đó nhẹ nhàng lách sang một bên, không quên đạp cho một bạch một phát, khiến hắn tí nữa thì bay khỏi sàn thi đấu, không để cho hắn có thời gian phản ứng, Đường Tam lập tức phát động dâm kỹ, dâm lam thảo quấn quanh, thân thể của đái một bạch bị một tầng dây leo dày đặc mọc lên từ mặt đất, trong nháy mắt sinh trưởng, sau đó trói lại, trên dây leo còn kèm theo những chiếc gai dài 1 cm, không ngừng siết chặt khiến cho toàn thân đái một bạch đau nhức khó chịu, đồng thời, hắn phát hiện thân thể của mình cũng bắt đầu trở nên tê liệt đi, dâm lam thảo này, có độc. Bạch phải cố hết sức mới thốt ra được một câu, tất nhiên là có độc rồi, bây giờ mới nhận ra à. Hà hà, một bạch nghe vậy, trong lòng chửi bậy, con mẹ nó, bị trói tầm nửa giây là ta đã nhận ra rồi, chậm xê xê gì nữa. Căn bản độc này quá lợi hại có được hay không? Khoảng 1 năm về trước, khi Đường Tam đạt 70 cấp, cậu đã suy nghĩ kỹ càng về dâm hoàng thứ 7 của mình, quỷ đằng, tu vi 10 vạn năm. Quỷ đằng là một loại thực vật hệ hồn thú cực kỳ kinh khủng. Mang trong mình 108.000 loại độc tố khác nhau, chỉ cần tăng 1 năm tu vi thì cơ thể của nó sẽ tự động sản sinh một loại độc mới. Sinh vật nào không may, bị vài chiếc gai đâm trúng, thì sẽ lập tức trúng độc, chết nhe răng, sau đó trở thành thức ăn cho quỷ đằng. Hơn nữa, làm cho các hồn sư e ngại nhất chính là năng lực ký sinh của quỷ đằng. Tại trong khi nó công kích, sẽ tự động tản mát ra vô số hạt giống rất nhỏ, trực tiếp ký sinh trên người địch nhân. Chỉ cần quỷ đằng cung cấp đủ năng lượng, hoặc là hạt giống này hấp thu đủ chất dinh dưỡng là có thể mọc ra nhiều gốc quỷ đằng nhỏ mang toàn bộ sức mạnh của bản gốc. Để có được dâm hoàng quỷ đằng hơn 10 vạn năm này, Đường Tam phải rất vất vả, dùng tận nửa quả camello mới kết liễu được nó, con mẹ nó, tu vi 10 vạn năm mà còn yếu hơn cả cửu vĩ ngàn năm. Dâm thú ở thế giới này quá là phế vật. Lần sau ta phải tìm con nào có tu vi tỷ năm để hấp thu mới được. Sau khi hấp thu dâm hoàng, dâm cốt 10 vạn năm quỷ đằng, toàn bộ thuộc tính của bản thân Đường Tam cũng chẳng tăng lên chút nào, chỉ có dâm lực tăng lên 5 cấp, bề ngoài của dâm lam thảo biến thành cùng loại với quỷ đằng, chỉ bất quá màu sắc và hoa văn còn bảo trì bộ dáng vốn có, kèm theo 108.000 loại độc tố. Giết quỷ đằng tuôn ra một khối ngoại phụ dâm cốt, gót chân, kèm theo 2 kỹ năng, bám rễ, độn thổ. Mà dâm hoàng của quỷ đằng cũng mang đến cho Đường Tam 2 kỹ năng chính là ký sinh và trưởng khống độc tố. Thôi, chán quá rồi. Trò chơi đến đây là kết thúc. Dâm kỹ, thiên niên sát, một gốc dây leo siêu to khổng lồ bỗng dưng mọc lên từ mặt đất, đâm thẳng vào hậu môn của đái một bạch. Một cảm giác đau nhức, thốn đến tận rốn xông thẳng lên não, khiến cho đái thiếu gia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. A à, cái này, sướng quá, ngay khi dâm lực từ dây leo truyền vào trong lỗ ác. Bạch chỉ cảm thấy toàn thân phê pha, sung sướng, chú chim 42 cm bất tri bất giác phình to, co giật, nhả ra 4 đợt tinh trùng, vẫy ra khắp cả sàn nhà. Dâm tông một ngày chỉ xuất tinh tối đa 4 lần, ngay sau đó sẽ tiến vào trạng thái bất lực, toàn thân mệt nhoài, ủ rũ. Ta xin tuyên bố, người chiến thắng là vị huynh đệ này. Tên là Tam Ca, với đôi mắt trắng giả, nước dãi chảy ra từ miệng, đái một bạch được đám nhân viên khiêng ra bên ngoài. Kèm theo việc chiến thắng, hai chị em song sinh chính thức trở thành chiến lợi phẩm của Đường Tam. Cậu ta cũng không kịp chờ đợi, dắt theo mấy cô gái đi vào phòng ngủ, chuẩn bị 20. Nhìn Đường Tam dẫn theo 3 cô gái đi lên lầu, Vương quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói, cuối cùng cũng giải quyết xong. Mẹ nó, nguy hiểm vờ lờ, quay đầu nhìn về phía tên nhân viên phục vụ, hắn thở dài một tiếng, nói, đều trách ta đã quên nói cho ngươi. Các phòng khác tùy ý. Chỉ duy nhất phòng VIP màu đỏ là không thể tùy tiện cấp cho người khác ở, đó là đái thiểu gia bao thời gian dài. Phòng VIP của khách sạn Hoa Hồng vô cùng rộng lớn, chỉ nhìn sơ qua diện tích phòng ngủ trước mắt thì đã rộng hơn 200m², chưa kể nhà tắm, ban công, v.v. Trong đại sảnh, tất cả các nội thất đều khảm bạc mạ vàng, điêu khắc hoa văn tinh xảo, cực kỳ xa xỉ. Giữa phòng trải một tấm thảm lớn màu đỏ, phủ kín bởi những cánh hoa hồng tươi mát, trên hết. Thứ làm Đường Tam giật mình nhất chính là ngay trung tâm đại sảnh, có một lượng lớn hoa hồng được xếp thành hình một trái tim màu đỏ thật lớn, diện tích của hình trái tim gần 2m², như vậy bé nhất cũng phải tốn hơn 1.000 đóa hoa hồng mới có thể xếp thành hình dạng này. Phía bên trên còn treo một dải lụa ghi một hàng chữ, I love U, chịch chịch. Ngoại trừ 1.001 đóa hoa hồng ra, xung quanh căn phòng được đặt mấy chục bình hoa hồng trang trí rất tao nhã, tỏa ra một mùi hương thơm ngát khiến cho người ta ý loạn tình mê. Đường Tam cười cười nói, đúng là phòng VIP có khác. Khó trách Đái Một Bạch muốn dẫn bạn gái tới nơi này 20. Hà hà, các nàng mau mau tắm rửa sạch sẽ, bổn công tử sẽ khiến các nàng biết thế nào là dục tiên dục tử ha ha. Mấy cô gái ngượng ngùng dắt nhau vào phòng tắm, trên đường đi, Tam đã biết được hoàn cảnh hai chị em song sinh xinh đẹp kia. Cô chị tên A Chu, cô em là A Bích. Hai người đều là xử nữ, nhà thì nghèo, bố mẹ thì suốt ngày đánh lô đề cờ bạc, thành ra mới bị nợ nần chồng chất, phải bán hai nàng cho Đái Một Bạch, lấy tiền trả nợ. Kết quả, tiện nghi thằng Đường Tam, đợi ba cô gái tắm xong, khi đi ra thì đã thấy Đường Tam thoát y từ trước, giờ đang nằm ngửa trên giường. Tiểu Vũ muội muội, ngươi ấy trước đi. A Bích trong giọng nói mang theo một chút xấu hổ, dù sao trên danh nghĩa, nàng là chiến lợi phẩm của vụ cá cược, hơn nữa, tiểu vũ muội muội của Đường Tam vẫn còn ở đây, cho nên dù đang rất nứng, muốn 20 lắm rồi nhưng A Bích vẫn nhường tiểu vũ làm tình trước. Tiểu Vũ nghe vậy thì trở nên lúng túng. Bình thường nàng toàn solo 1v1 cùng Đường Tam, đã bao giờ chơi một lúc với mấy người đâu, hay là hai ngươi tới trước đi, ta đứng đây canh chừng cho. A Bích dù bực mình nhưng cũng không nói ra, canh chừng cái quỷ gì. Trong phòng làm gì có người ngoài đâu mà phải canh. Toàn người nhà cả, 20 nhanh lên để còn đến người khác. Tiểu Vũ muội muội, ngươi dù sao cũng là em gái của Tam, công tử. Thấy A Bích tiến thối lưỡng nan, A Chu liền thay nàng giải vây. Thấy hai nàng tha thiết nhìn mình, Tiểu Vũ quả thực khóc không ra nước mắt. Tại Tam ca hết á. Xấu hổ chết người ta rồi, khi nhìn thấy Đường Tam nằm ở trên giường, nở một nụ cười bỉ ổi nhìn mình, Tiểu Vũ chỉ biết đỏ mặt, cúi đầu, lưỡng lự không biết làm thế nào. Bỗng nhiên, một ý tưởng bất chợt nảy ra. Tiểu Vũ nghĩ, thay vì 20 với Tam ca trước mặt hai nàng kia, chi bằng kéo mọi người cùng nhau xuống vũng lầy này, như vậy đối tất cả mọi người đều công bình, ta cũng không còn xấu hổ nữa. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ liền nói, chúng ta giờ cũng đùng đẩy cho nhau nữa, Tam ca khỏe lắm, một đêm bắn 10 năm phát cơ. Mình ta không chịu nổi đâu. Hay là chúng ta cùng nhau làm một chỗ a? Nghe vậy, A Chu cùng A Bích hai mặt nhìn nhau, gật gật đầu. Tiểu Vũ thấy hai nàng đỏ mặt xấu hổ, thầm nghĩ, dù sao bọn họ đều là xử nữ, mà ta lại là một người từng trải. Bây giờ ta sẽ đứng ra, an bài nhiệm vụ cho họ vậy. A Chu, ngươi ra đằng sau xoa bóp vai cho hắn. A Bích, ngươi phụ trách đem cái của nợ kia, đứng dậy. Tiểu Vũ ngượng ngùng, lấy ngón tay chọc chọc vào cái dương vật đang yểu xìu xìu của Đường Tam. Ách, cái này thì phải làm, như thế nào? A Bích trợn tròn mắt, nàng đã phục vụ cho đàn ông bao giờ đâu mà biết cách làm cho cái của nợ kia ngóc đầu dậy được. Phải có người làm mẫu cho nàng xem trước chứ. A Chu khẽ cắn môi, lặng lẽ tiến đến bên tai nàng nói thầm thì, A Bích hai má thoáng cái liền đỏ ửng. Tỷ, ngươi làm sao lại biết thứ này? Có phải tỷ xem trộm phim con heo đúng không? A Chu há hốc mồm, con mẹ nó, ta đúng là vụng trộm phim sex, thế nhưng làm sao ngươi lại biết phim sex có cảnh này? Ngươi cũng từng xem qua đúng không? Bị đại tỷ nói trúng tim đen, A Bích xấu hổ, mặt đỏ như trái gất. Nàng vội vàng tới gần chiếc giường, quỳ gối xuống bên hông Đường Tam, đem cái đầu cúi thấp xuống đến giữa hai chân của hắn. A Chu nhìn thoáng qua, liền không dám nhìn nữa, trong lòng hồi hộp, A Bích dùng đôi môi mềm mại ngậm lấy quy đầu, chậm rãi nuốt vào. Đường Tam cảm giác được cây côn thịt của mình tiến nhập vào một chỗ ấm ướt mềm mại thì toàn thân thư sướng, dương vật dần dần cương cứng lên. Lúc này, Đường Tam đang nằm trên giường, A Bích thì quỳ trên mặt đất, bắt đầu phun ra nuốt vào cây côn thịt, phát ra tiếng vang, chật chật, ai da, sướng quá ta. Không ngờ A Bích lại có thiên phú tốt đến như vậy. Sau này phải tập trung bồi dưỡng mới được. Tam thầm nghĩ, A Bích phải cố hết sức. Dùng toàn lực đem cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến cực hạn mới nuốt được cây côn thịt siêu to khổng lồ của Đường Tam. Mới đầu lạ lẫm thì tốc độ hơi chậm, lúc sau quen thuộc thì tần suất càng lúc càng nhanh, mái tóc bạch kim của nàng cũng theo đó đong đưa, tốc độ không ngừng gia tăng. Đường Tam cảm nhận được khoái cảm từ dương vật truyền đến liên miên không dứt. A Bích dường như đã quên đi mọi thứ, chỉ tập trung vào chuyên môn, không ngừng liếm mút cây côn thịt, hai bàn tay trắng trẻo mịn màng cũng tranh thủ nắm lấy, không ngừng vỗ về chơi đùa. Mùi hương hôi tanh từ cây côn thịt của Đường Tam giống như một liều thuốc kích dục, khiến cho A Bích trở nên mê muội. Bé bướng bên dưới của nàng đã chảy ra dịch nhờn làm ướt sũng chiếc quần slip. Lúc này nàng chỉ muốn cưỡi lên người của Đường Tam, đưa cây côn thịt to dài này nhét thật sâu vào bên trong bé bướm đang ngứa ran của mình. A Bích Bu Cu được một hồi lâu, quai hàm đã bắt đầu mỏi nhừ, liếc mắt xung quanh thì thấy Tiểu Vũ đang rảnh rỗi, không có việc gì làm, nàng liền nói, được rồi, tới phiên ngươi. Tiểu Vũ còn đang suy nghĩ miên man, thì A Bích đã nhả cây côn thịt ra, ngẩng đầu lên nói, một tay kéo qua Tiểu Vũ, đẩy nàng ngã lên người của Đường Tam. Tiểu Vũ lảo đảo, khuôn mặt đụng vào bụng dưới Đường Tam, chiếc mũi tinh xảo đụng vào cây côn thịt cứng ngắc kia, một mùi vị tanh tanh xông thẳng vào mũi, nhìn cây côn thịt siêu to khổng lồ này, nàng đã bắt đầu cảm thấy hơi nưng nứng. Tiểu Vũ cắn răng, nghĩ thầm, mình là muội muội của Tam ca, làm tình trước mặt người khác thì đã sao? Sợ cái méo gì, nhìn thấy cây dương vật thô to dữ tợn đong đưa trước mắt mình, Tiểu Vũ chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hưng phấn hơn so với mọi ngày. Nàng đứng phắt dậy, xé toan y phục, lộ ra thân thể mềm mại trong suốt như ngọc, dần dần nhích lại gần Đường Tam, chậm chậm tách hai chân của mình, tay Tiểu Vũ nắm chặt côn thịt, chậm rãi đem quy đầu dẫn vào miệng âm đạo, cái cảm giác nóng hổi tê dại làm cho cửa miệng âm đạo của nàng siết lại thật chặt. Quy đầu của hắn nếu muốn xông phá cửa ải này thì càng khó khăn hơn mấy phần. Tiểu Vũ liền nghĩ ra một kế, âm đạo chậm rãi khuấy động lấy côn thịt của Đường Tam, cái cảm giác tê dại càng lúc càng gia tăng, dâm thủy của nàng theo đó mà chảy ra, cắn răng một cái, nàng liền ngồi phịch xuống dưới, đôi môi hé mở, phát ra những tiếng rên, ư. A a a, cuối cùng côn thịt cũng đã đội lên đến hoa tâm nàng. Đường Tam mở to mắt, nhìn xem côn thịt tráng kiện của mình vành ra mép âm đạo đỏ ửng của Tiểu Vũ, để lộ ra một viên ngọc trai âm hạch dễ thương. Lúc này, hắn đã không nhịn được nữa, hơi nhấp nhô thân dưới, làm cho Tiểu Vũ bất ngờ thốt lên, ai ai, hai tiếng, nàng cúi người úp sấp trên ngực Đường Tam, nũng nịu nói, Tam. Tam ca, tha cho muội chậm chậm thôi mà. Đường Tam nghe vậy, liền nhấp hông nhanh hơn mấy phần, hôn lên đôi môi Tiểu Vũ rồi nói, hừ hừ. Con gái nói có là không, nói không là có. Muội nói gì thì ta phải làm ngược lại. Hừ hừ, Tiểu Vũ ngượng ngùng không nói thêm gì, chỉ hơi nhô cái mông mình cao lên, để cho cây côn thịt có thể hãy lên cắm sâu vào hơn nữa. Dù đã làm tình với nhau nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu Tiểu Vũ làm trước mặt người khác. Âm đạo của nàng cũng vì thế mà trở lên co bóp dữ dội, khiến cho hai người sinh ra cảm giác sung sướng mãnh liệt. Đường Tam nhịp nhàng nhấp hông, phối hợp ăn ý với cái mông của Tiểu Vũ tạo nên một bức tranh hài hòa mà ai nhìn thấy cũng phải động tình. Hắn duỗi ra hai tay nắm chặt hai vú của nàng, sau đó sử dụng dâm kỹ, bóp vú long trảo thủ khiến cho Tiểu Vũ sướng quá rên lên. Cái mông nàng nhô lên dập xuống càng lúc càng nhanh, hoa tâm lập tức phun ra âm tinh nóng rực, toàn thân sụi lơ tại trước ngực Đường Tam. A sướng chết ta rồi. Tam ca, bắn ra đi. Ta muốn sinh em bé cho ngươi. Thân thể Tiểu Vũ rung lên nhẹ nhẹ. Cửa miệng âm đạo trào chảy ra âm tinh nhấp nháp, khiến cho hai mép nhỏ âm hộ cùng bên đùi sáng lóng lánh một mảnh, bày ra cảnh tượng dâm mỹ trông rất đẹp mắt. Tiểu Vũ thân thể đang trong quá trình phát dục, hai quả cam bóp vừa tay, mông thì tròn tròn vểnh lên, thế nhưng thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là cái khe thịt đỏ tươi cùng với âm hạch dễ thương hồng hồng. Ở một bên, nằm nghe tiếng Tiểu Vũ trên rỉ vang xin, Đường Tam bỗng trở lên điên cuồng, hãy hãy cây côn thịt lên, bàn tay nắm chặt hai bầu vú căng tròn của nàng. Cặp mông Tiểu Vũ nhếch nhếch cao lên, tùy ý cho côn thịt của Đường Tam từng trận mãnh liệt đánh vào sâu bên trong hoa tâm của mình, khoái cảm không ngừng tập kích lấy nàng, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp, thối ca ca, ta muốn chết, cúi cha, sướng quá a, ta chịu không được nữa rồi, a, ta ra, một loại kích thích khoái cảm chưa bao giờ có xông thẳng lên não, khiến cho nàng không giữ được tỉnh táo, âm tinh nóng hổi lại phun trào lần nữa, bắn thật mạnh vào quy đầu của Đường Tam. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh côn thịt va chạm với âm đạo phạch phạch, cùng với những tiếng rên la của Tiểu Vũ, một phen mây mưa trôi qua, đại lượng âm tinh Tiểu Vũ đã tiết ra gần hết. Nàng mệt quá, ngã vào trên ngực Đường Tam, ngủ thiếp đi. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve thân thể yêu kiều của Tiểu Vũ, hôn lên trán một cái, sau đó mới để nàng nằm sang một bên. Ánh mắt Đường Tam quét qua bên cạnh thì trông thấy A Chu cùng A Bích đang ngượng ngùng ngồi ở trên mép giường. Tựa hồ như đang chờ đợi hắn sủng hạnh vậy, hôm nay ai cũng đừng nghỉ ngủ, hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta a. Đường Tam cười nói, A Bích biểu môi, không tin, hừ, công tử lại chém. Chẳng lẽ lại ngài có thể cùng chúng ta, ấy ấy thâu đêm suốt sáng sao? Đường Tam cười ha ha, không sai, ta hiện chính là muốn cơ hờ các người từ chiều nay cho đến tận sáng ngày mai luôn. Nhìn hai mỹ nữ trước mặt, Đường Tam làm sao nhịn được, một tay chặn ngang ôm lấy A Bích, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ y phục nàng. A Bích xấu hổ, chỉ biết nhắm mắt, hai tay hai chân cuốn lấy cơ thể hắn. Đường Tam cũng không chần chờ nữa, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, đem đầu lưỡi quấn vào bên trong miệng của A Bích, hai người ôm hôn thắm thiết, cho đến một lúc sau, bên dưới hạ thể của nàng dâm thủy đã tràn lan, chảy cả ra ga giường, ướt sũng một mảng lớn, bị Đường Tam đè ở dưới thân, Tiểu Vũ thì đang ngủ say bên cạnh, A Chu ngồi ở một bên nhìn chằm khiến cho A Bích cảm thấy kích thích vô cùng, cung thịt Đường Tam vừa mới rút ra từ âm đạo của Tiểu Vũ, lúc này đang nhẹ nhẹ ma sát với khe mông của A Bích. Đây là lần đầu tiên hắn được làm tình với một cặp sinh đôi, cảm giác vô cùng hưng phấn. Lần này hắn định hấp diêm cả hai mỹ nhân cùng một lúc, nghĩ đến đây, hắn liền lấy tay kéo A Chu lại gần, nâng lên khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn sâu một phát. A Chu giờ khắc này trái tim đập loạn như ma, thâm tâm rạo rực, nàng nhắm chặt đôi mắt, tùy ý để đầu lưỡi của hắn tung hoành ngang dọc trong miệng của mình, cái lưỡi thơm tho vô thức đáp lại. A Bích nằm ở bên dưới, cứ mỗi lần Đường Tam cọ cọ dương vật là tiểu dâm huyệt của nàng càng ngày càng ngứa, rốt cục không nhịn được nữa, nàng nâng lên hai chân kẹp lấy vòng eo của Đường Tam, dùng sức kéo về hướng mình, cung thịt của Đường Tam thuận thế chui tọt vào bên trong, màn trinh bị rách khiến cho A Bích đau đến mức kêu thảm một tiếng, thậm chí còn chảy cả nước mắt, tiếng kêu của nàng dọa cho Tiểu Vũ nằm ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc. A Chu ở một bên, nhìn thấy dòng máu chảy ra từ dâm huyệt của muội muội thì sợ quá, nhắm mắt lại, ai da, đâu chết người ta rồi. Hu hu, A Bích cũng quá hấp tấp, là gái trinh lần đầu làm tình, còn chưa qua màn dạo đầu đã vội vàng như thế thì đau là đúng rồi. So với việc A Bích đau đớn không thôi, Đường Tam thì lại là sắp sướng điên rồi. Lần đầu tiên làm chuyện ấy nên dâm huyệt của A Bích thật sự là quá chặt. Sau khi côn thịt của hắn cắm vào, da thịt mềm mại trong tiểu huyệt của nàng ra sức thắt chặt, vật thể lạ, xâm nhập này, lực đạo kia phản phất như muốn đem dương vật của Tam nghiền nát bét vậy. Tuy rằng rất muốn mãnh liệt nhấp hông một phen, nhưng Đường Tam nhìn thấy A Bích đau thành cái dạng này, đành phải nhịn xuống, yên lặng cảm nhận khoái cảm mà tiểu huyệt mềm mại của xử nữ mang lại. Trong nội tâm, hắn không khỏi đem dâm huyệt của A Bích so sánh cùng Tiểu Vũ. Tiểu huyệt của A Bích chặt thế thì sướng quá rồi, không nói làm gì, tiểu huyệt của Tiểu Vũ tuy đã bị hắn chơi nhiều lần, nhưng mà lại vẫn có nét độc đáo của riêng mình. Khi làm tình cùng Tiểu Vũ, dâm huyệt của nàng sẽ sinh ra một cổ dâm lực nhàn nhạt, hơn nữa da thịt mềm mại bên trong cũng sẽ tự động nhúc nhích, sau khi cắm vào coi như là không cử động, cũng có thể khiến cho Đường Tam cảm thấy thư sướng. Nói chung, trong lúc nhất thời Đường Tam thật đúng là không phân ra được ai tốt hơn ai, chỉ có thể nói là mỗi người một vẻ a. Sau khi hơi dừng lại một lát, A Bích cảm thấy hạ thể đã không còn quá đau đớn, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam thấy vậy liền cúi thấp thân thể, tay và miệng cùng lúc đùa giỡn trên bầu vú nhỏ mềm mại mê người của nàng, khi thì nắm trong tay vuốt ve, khi thì dùng ngón tay khều nhẹ cái hạt anh đào nho nhỏ kia, có khi thì ngậm lấy bọn chúng bú vài phát. A Bích chỉ cảm thấy trước ngực của chính mình truyền đến một cổ cảm giác tê tê dại dại hơi sương sướng, trong nháy mắt truyền đi khắp toàn thân, làm cho tiểu dâm huyệt vốn có chút đau đớn của nàng cũng theo đó ngứa lên. Lúc này nàng lại muốn cầu Đường Tam dùng côn thịt to lớn của mình chọc thật sâu vào dâm huyệt của nàng cho bớt ngứa. Đường Tam dựa vào ánh mắt cũng có thể đoán được suy nghĩ của A Bích, cho nên hắn chậm rãi nhấp hông của mình. Ái, tiếng rên rỉ mất hồn truyền vào trong tai Đường Tam cùng A Chu, hai người thân thể cơ hồ đồng dạng rung lên. A Chu rốt cục nhịn không được mở hai mắt ra, khi chứng kiến cái cảnh Đường Tam điên cuồng hấp diêm muội muội của mình, trong lòng của nàng dâng lên một cảm giác kích động, hô hấp cũng trở lên dồn dập. Đường Tam thấy thời cơ đã đến, A Chu hiển nhiên đã là bị khêu gợi lên cơn động dục, không còn ngượng ngùng gì nữa. Nhân cơ hội này, hắn liền giật ra chiếc khăn tắm trên người nàng, để lộ ra đôi bầu vú căng tròn, mọng nước. Đường Tam không chút khách sáo dùng đôi tay xoa bóp cặp vú của nàng. A Chu rên nhẹ một tiếng, bộ ngực thì ưỡn ưỡn về phía trước, tựa như là muốn cho Đường Tam dễ dàng xoa bóp hơn vậy. A Bích lúc này tiến nhập trạng thái điên cuồng, hạ thể nơi hai bộ phận sinh dục kết hợp phát ra những tiếng ọc ọc khi mà dâm thủy trào ra mỗi lần côn thịt chuyển động, ga giường dính đầy một mảnh màu trắng của dịch nhờn xen lẫn màu hồng hồng của máu khi A Bích lần đầu phá trinh. Chứng kiến A Bích nhạy cảm như vậy, Đường Tam chỉ hận không được lập tức đem nàng hấp diêm đến tối. Nhưng bây giờ nàng vừa mới phá thân không bao lâu, hắn cũng không nguyện ý khiến nàng chịu quá nhiều tổn thương. Đợi đến khi A Bích ngất đi sau khi tiết thân một lần, hắn bắt đầu động thủ với mỹ nữ cuối cùng, A Chu. A Chu lúc này, hai núm vú đỏ tươi đã cương cứng từ lúc nào không hay, một bên vú bị Đường Tam dùng tay mân mê xoa bóp, một bên thì lại bị hắn dùng miệng liếm mút. Thấy A Bích hoàn toàn bất lực, thân thể mềm nhũn nằm nghỉ ngơi ở bên cạnh, A Chu bất tri bất giác trở lên lo lắng, trong lòng ngày càng hồi hộp. Đường Tam thấy vậy, chỉ nở một nụ cười, khẽ hôn lên môi nàng, dùng tay banh ra hai chân của A Chu. Lúc này Đường Tam có thể chứng kiến toàn cảnh nơi thần bí nhất của nàng, một thảm cỏ đen nhánh, ung tùm, ẩn giấu sâu bên trong là một bé bướm ngại ngùng, dễ thương, khẽ cúi đầu, hắn dùng đầu lưỡi của mình thăm dò âm hộ của nàng. A Chu kêu lên a một tiếng, cơ thể khẽ rung lên, hai chân đột nhiên kẹp chặt đầu Đường Tam lại, nàng há to miệng muốn hô lên, nhưng rất nhanh, nàng lại lấy tay che lại, ngăn không cho những âm thanh dâm dục phát ra ngoài. Đến lúc này, A Chu dù rụt rè hơn nữa thì cũng không ngăn nổi bản năng sinh lý khi lên cơn động dục, nàng đong đưa lấy cái mông nghênh hợp với đầu lưỡi của Đường Tam. Khe thịt âm hộ bị cái lưỡi mềm mại trêu trọc, nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng ngứa, vô cùng khó chịu, Đường Tam cũng không chịu nổi nữa rồi, hắn liền đem A Chu đặt ở dưới thân, gầm nhẹ một tiếng liên tục nhấp mông. Một lúc sau, khi đã trải qua cơn đau do lần đầu phá thân, nàng cũng dần dần cảm thấy khoái cảm, thân thể run rẩy đạt đến trên đỉnh cực lạc. Tấm ga giường bên dưới cũng sớm đã ẩm ướt sũng một mảng lớn, dưới thảo nguyên màu đen, tại cửa miệng âm đạo, dâm thủy tràn ra liên miên không ngớt. Đường Tam nâng cái chân thon dài của A Chu lên vai của mình, nhấp mông đưa côn thịt đâm thẳng vào sâu trong hang động âm đạo của nàng. Hoa tâm bị một cái dương vật to lớn hung hăng va chạm khiến A Chu lại ta lên một tiếng. Tiểu Vũ lúc này cũng đã hồi sức, liền gia nhập vào trận chiến giữa hai người bọn họ. Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ xoay người hôn lên đôi môi của A Chu, thì tâm tình trở kích động, ra sức tấn công dồn dập, tạo thành từng tiếng phạch phạch phạch, khiến cho dâm thủy của A Chu văng ra tung tóe, dâm ý đầy phòng. A Chu lúc đầu còn khẩn trương, về sau nàng mệt quá, tùy thả lỏng cơ thể thể, tập trung cảm nhận khoái hoạt đến từ cây côn thịt đang ra ra vào thân thể của mình. Cứ thế, Đường Tam lần lượt hưởng thụ ba đại mỹ nữ ân cần hầu hạ, trong phòng nhất thời chỉ vang lên những tiếng phạch phạch, cùng tiếng rên la điên cuồng của tam nữ. Từ chiều cho tới đêm rồi lại hết đêm cho tới sáng, Đường Tam tựa hồ không có đình chỉ một phút giây nào, vừa thao Tiểu Vũ sướng đến chết đi sống lại, vừa làm cho A Bích bay lên thiên đường, rồi lại khiến A Chu cảm nhận thế nào là phiêu phiêu dục tiên dục tử. Cứ như thế bốn người quấn quýt lấy nhau, giao chiến khắp nơi, từ trên giường xuống dưới đất, cả người không ngừng uốn éo, những cánh tay trần trụi không ngừng bấu chặt lấy thân thể của nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiểu Vũ tỉnh dậy thì phát hiện ra lưng mình đang bị một cái đùi thon dài gác lên, không biết là cái chân của đứa nào đây? Sao lại gác lên lưng của bà thế này? Tiểu Vũ tự mình hồi tưởng lại cảnh tượng đêm hôm trước thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy gương mặt mình, Tiểu Vũ khẽ lắc đầu một cái, méo hiểu làm sao mà mình lại to gan đến thế. Chắc chắn là không phải tại vì ta là một con thỏ lẳng lơ, dâm đãng mà hoàn toàn là do Tam ca hết á. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ kia thì đã trông thấy hắn đang cười vui vẻ nhìn mình. Tiểu Vũ trong lúc nhất thời không biết làm sao để đối mặt với tên nam nhân này, liền đem đầu xoay qua bên kia. Đường Tam thản nhiên, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trơn bóng của nàng, một ngón tay vươn ra, gãi gãi cái âm hạch đáng yêu. Tiểu Vũ, tối hôm qua là lần đầu tiên muội chủ động cùng ta chơi phu xôn nha. Hừ, chỉ duy nhất lần này mà thôi, lần sau không cho phép 20 ta trước mặt người khác. Xấu hổ chết rồi, Tiểu Vũ bị Đường Tam mân mê, trêu đùa. Dâm thủy bất tri bất giác lại chảy ra, Đường Tam đưa môi sát tới bên tai nàng, rù rì nói, ha ha, chơi phu xôn sướng quá còn gì. Ta nhớ rõ ràng hôm qua muội còn nói, ước gì ngày mai bốn người chúng ta lại làm thêm lần nữa cơ mà. Tiểu Vũ khẽ cáu gắt, nhưng khi nghĩ đến cảnh tối qua, ba người bọn nàng bị Đường Tam đè ra đất hấp diêm, cả đám phải rên la xin tha, thì trong lòng nàng lại cảm thấy vui vẻ. Đường Tam vừa nói dứt lời, không để cho Tiểu Vũ có thời gian làm ra phản ứng, hắn liền cưỡi lên người của nàng, không được, các nàng đang ở bên cạnh. Ngươi không thể lặp lại như đêm qua, ngoài miệng thì Tiểu Vũ nói như vậy, thế nhưng đôi chân của nàng lại tự giác vành ra hai bên, như thể mời chào Đường Tam hiếp mình luôn đi vậy, hắc hắc, hôm nay ta tiếp tục chơi ba nàng cùng một lúc thì sao nào? Hà hà hà, cảm nhận được thân thể của Tiểu Vũ biến hóa, Đường Tam biết thừa suy nghĩ trong lòng nàng lúc này. Mé cái con dâm nữ này. Miệng nói một đằng, trong đầu thì lại nghĩ một lẻo. Đã nghiện lại còn ngại, Đường Tam cười tà, bàn tay vuốt ve hai quả mông căng tròn của Tiểu Vũ. Chiều ta nốt lần này nha, Tiểu Vũ, ngươi thật đúng là một tên hỗn đản. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp trừng to như chảy ra nước, nhịn không được nhẹ mắng một tiếng, bất quá vẫn là phối hợp dạng ra hai chân, nghênh đón côn thịt của Đường Tam tiến nhập âm hộ của mình. Thấy cảnh này, Đường Tam mỉm cười khoái chí. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi đến lần thứ N. Không chần chờ thêm nữa, hắn nhổng người lên, dùng côn thịt cắm thật sâu trong âm đạo tiểu vũ. Cảm thụ được cây côn thịt của mình bị một cái hang động bao vây siết chặt, Đường Tam phát ra một tiếng hừ hài lòng. Tiểu vũ cảm nhận hạ thể của mình bị một cây côn thịt siêu to khổng lồ tàn phá, thì lộ ra vẻ mặt hưng phấn ngọt ngào, một đôi cánh tay nhẹ nhàng quấn lên hông của Đường Tam, nhẹ hừ nói, nếu như mỗi lần ca ca làm cho ta sung sướng như thế này, thì có thể ta sẽ suy tính cùng ca chơi re xem, thậm chí phu xôn thêm lần nữa, ha ha. Nhớ mồm nhá. Ta còn có thể cho muội vui vẻ khoái hoạt hơn nữa cơ. Đường Tam cười hắc hắc nói, lập tức vận chuyển dâm khí trong cơ thể, thông qua dương vật bắn vào trong cơ thể tiểu vũ. Rất nhanh, thân thể tiểu vũ trở nên nhạy cảm, bên trong âm đạo run rẩy kịch liệt, tiết ra càng lúc càng nhiều chất nhờn. Nàng thở hổn hển hỏi, Tam ca, dương vật của huynh bắn thứ gì vào người muội vậy? Cái này rõ ràng không phải tinh trùng nha. Đường Tam đắc ý nói, thứ này chỉ là dâm lực bình thường mà thôi. Tuy nhiên, dâm lực này đã được ta cải tạo qua, nó có thể khiến cho cơ thể nữ nhân trở nên mẫn cảm hơn gấp trăm lần, chỉ cần không đến 2 giây là hai chân của các nàng đã mềm nhũn ra rồi, chiêu này đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng đều có hiệu quả sao? Tiểu vũ trong ánh mắt đã hiện lên vẻ say mê, Đường Tam ngạo nghễ gật đầu, sư phụ của ta có thể tạo ra hấp tinh đại pháp thì không lý do gì một dâm tài như ta lại không chế ra được một bộ dâm công như vậy. Sau nhiều năm nghiên cứu, ta đã tạo ra môn dâm công mang tên hấp diêm đại pháp này, vậy tại sao trước đây ca không dùng với ta? Tiểu vũ ánh mắt phức tạp, nếu là Đường Tam ngay từ đầu đã vận dụng loại thủ đoạn này, thì thân thể của nàng sẽ bị kích thích, lúc nào cũng thèm khát dương vật của hắn, sau này muốn ly khai khỏi hắn cũng khó, thậm chí nếu hắn muốn thì dù phải hy sinh tính mạng, nàng cũng nguyện ý. Thế nhưng, những năm nay hắn đối xử với nàng rất tốt, đêm nào cũng đè nàng ra hiếp 5-6 lần. Cái môn dâm công này quá mức bá đạo, nếu dùng nó tán gái thì chẳng còn thú vị chút nào. Dù sao trước đây, khi mà ta chưa tạo ra nó thì muội cũng bị cái dương vật siêu to khổng lồ của ta chinh phục đấy thôi. Tiểu vũ âm thầm gật đầu, dương vật to gấp đôi người thường không nói, Đường Tam lại còn nắm giữ hai môn tuyệt học, móc lốc thần công và bóp vú long trảo thủ, chỉ riêng điều này đã khiến nàng trầm luân rồi. Một ngày mà không được hắn móc lốc thì nàng khó chịu chết mất. Đường Tam rút côn thịt ra khỏi âm đạo tiểu vũ, một tay lật người nàng lại, bàn tay vuốt ve cặp chân trắng trẻo mịn màng của nàng, nhẹ khẽ thở dài, tiểu vũ, đôi chân của muội thật đẹp. Cảm giác được côn thịt Đường Tam rời khỏi thân thể mình, tiểu vũ liền có cảm giác trống rỗng, nàng đang muốn lên tiếng thì hắn đã bắt nàng quỳ xuống giống như một con chó cái, Đường Tam lại từ phía sau dùng côn thịt tiến vào, cái tư thế doggy xấu hổ này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cả người run rẩy kịch liệt nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nàng lại trở nên tê dại, sảng khoái vô cùng. Đường Tam hai tay nắm lấy eo nàng, nhấp hông liên tục khiến cho thân thể cùng linh hồn tiểu vũ cảm nhận được khoái hoạt cao nhất. Nghe được Đường Tam khen ngợi đôi chân của mình, trong lòng tiểu vũ dâng lên một trận ngọt ngào, cái mông không khỏi vểnh cao lên một chút, thuận tiện cho côn thịt Đường Tam tiến nhập sâu hơn. Sau hơn một giờ rên rỉ liên tục, thân thể yêu kiều của tiểu vũ đổ đầy mồ hôi trong suốt. Hai gò má cùng với cái cổ trắng trẻo đều trở nên đỏ ửng. Tam ca chậm chút a ta ra. Tiểu vũ đột nhiên cảm thấy sâu trong hoa tâm nóng rang lên. Không kìm lòng được, mị nhãn như tơ, thở hổn hển cầu khẩn nói. Giờ phút nàng đang toàn tâm toàn ý tập trung cảm nhận cây côn thịt đang mãnh liệt trùng kích thật sâu vào bên trong âm đạo của mình. Ở chính giữa miệng âm đạo, dâm thủy nhớp nháp vẩy ra. Một tư vị tê dại lan truyền ra toàn thân khiến nàng khẽ rên lên vài tiếng. Âm tinh tiết ra mãnh liệt. Bản thân cũng bởi vì đạt tới đỉnh điểm lần nữa mà ngất đi. Đường Tam ôm lấy thân hình đổ mồ hôi đầm đìa của tiểu vũ, côn thịt dùng sức đẩy lấy hoa tâm, quy đầu bị một luồng âm tinh nóng bỏng đánh vào, khoái cảm dâng trào, tinh dịch theo đó ào ào phun ra. Nhìn bên dưới âm hộ tiểu vũ dính đầy một mảng lớn tinh dịch và âm tinh, Đường Tam cảm thấy thỏa mãn vô cùng. A Chu, A Bích, dậy rồi thì giúp tiểu vũ dọn dẹp một chút a. Sữa chua của ta vô cùng quý giá, không nên lãng phí. Mau mau liếm sạch nha. Thật ra, hai chị em song sinh A Chu, A Bích đã tỉnh được một lúc rồi. Nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ làm tình với nhau, hai người xấu hổ quá, đành phải giả vờ ngủ. Bây giờ bị Đường Tam phát hiện, hai nàng ngượng ngùng cúi đầu thấp như con chim nhỏ, chờ đợi bị người làm thịt vậy. Và tất nhiên, con sói đói Đường Tam làm sao mà nhẫn nhịn được nữa. hắn lập tức đem hai người đặt xuống dưới thân, làm thịt ngay và luôn. Căn phòng một lần nữa vang lên nhưng âm thanh dâm dục, a thiếu gia tha mạng a sướng chết thiếp rồi, tiểu vũ, theo ta ra ngoài chơi có được không? Suốt ngày ở trong phòng, ngươi không thấy chán sao? Buổi chiều, sau khi nhân viên vệ sinh lên lầu dọn dẹp chiến trường của bốn người, Đường Tam thấy tiểu vũ các nàng vẫn nằm ì ở trên giường, nhịn không được liền than phiền. Tiểu vũ trợn tròn mắt, ta đến giờ vẫn phải nằm trên giường còn không phải tại ngươi à? Dày vò người ta cả một ngày như thế thì đứa nào chịu nổi? Ta và ngươi không giống nhau, ngươi dâm phú dị bẩm, trim vừa to vừa dài, sức lại còn dai, một đêm bắn mười mấy phát, thôi, ngươi đi chơi một mình đi, ta còn phải dưỡng sức tối nay công bác thêm trận nữa. Tiểu vũ biểu môi bất mãn, cũng không nói lời nào, u oán nhìn hắn chằm chằm. Tỏ ý nếu ngươi không đáp ứng đi chơi một mình thì đêm nay đừng hòng chơi phu xôn. Đường Tam đối với nàng thực sự là không có một chút biện pháp nào, bất đắc dĩ gật đầu, nói, được rồi, dù sao thì tuần sau mới đến thời điểm sử lai khắc kỷ viện tuyển sinh. Thời gian còn dài, tương lai còn đó. Lần sau ngươi phải cùng ta đi ra ngoài đấy nha, biết rồi, thanh âm thanh thúy của tiểu vũ tràn ngập khoái ý, sự u oán trong mắt tựa như có ma thuật làm biến mất vậy. Diễn xuất của nàng đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, ha ha, tránh được ngày nào hay ngày ấy. Cứ mỗi lần đi chơi cùng Tam ca là lại phải thử quần áo, hết bộ này đến bộ khác, mệt hết cả người. Mặc dù rất phiền phức nhưng ta lại không từ chối được, nhỡ đâu làm Tam ca phật lòng, tối đến không móc lốp cho ta thì chết. Ra khỏi tửu điếm Hoa Hồng, Đường Tam chậm rãi thả bộ vào trong thành, Tác Thác thành không hổ là thành thị cấp chủ thành có khác. Mặc dù vẫn còn buổi sáng nhưng đã hiện ra một cảnh tượng phồn hoa vô cùng. Các loại cửa hàng nhìn hoa cả mắt, từ lầu xanh, phố đèn đỏ, tiệm massage, spa thẩm mỹ viện, v.v. Đường Tam dạo mắt nhìn quanh thì trông thấy một cửa hàng thiết kế theo phong cách vô cùng độc đáo. Mặt tiền cũng không lớn, nhưng biển quảng cáo lại khác biệt so với những cửa hiệu chung quanh. Trên biển có khắc một chú chim đang lượn quanh một bé bướm. Dù là dân thường thì cũng có thể hiểu ý nghĩa mấy đồ án này. Đây rõ ràng là tiêu chí của Dâm Hồn Điện, sao lại có ở một cửa hàng? Thử vào xem phát nào, Đường Tam bước vào trong cửa hàng, bầu không khí bên trong có chút hôn ám, có một cổ năng lượng đặc thù ba động lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Loại năng lượng ba động này theo như Đường Tam biết chỉ có ở dâm đạo khí, một dâm đạo khí chưa nhận chủ thì sẽ xuất hiện tình huống dâm lực phóng thích ra ngoài, đa phần dâm đạo khí không có tác dụng công kích, chỉ có thể làm một ít phụ trợ đơn giản, nhưng dù là như thế, dâm đạo khí cũng cực kỳ hiếm thấy, tất cả dâm đạo khí truyền xuống tới giờ có thể nói là rất cổ, bởi vì phương pháp chế tác chúng đã bị thất truyền rồi. Bên trong cửa hàng chỉ có một ông bác, cũng không thấy quầy hàng, trên ba mặt tường treo một ít vật phẩm, nhìn qua đều đã rất cũ rồi, trông giống hàng giả vờ lờ, cửa hàng này không phải lừa đảo đó chứ. Tam âm thầm đánh giá người kia, ông bác này đang nằm trên một chiếc võng, mắt nhắm lại, đu đưa theo nhịp, bộ dáng nhìn qua ước chừng khoảng 50 tuổi. Vóc người khá to, khuôn mặt dài dài, mồm vẩu răng vâu, cằm nhô ra phía trước, xương gò má rất rộng, nếu cần một thứ để hình dung thì chỉ có thể nói khuôn mặt hắn giống như cái đế giày. Mặc dù nhắm mắt lại nhưng thoạt nhìn lại cảm giác có vài phần giảo hoạt, trên mặt mang theo một bộ kính mắt thủy tinh gọng đen, gọng kính này là loại gọng vuông bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng có loại cảm giác quái dị. Đường Tam đi tới cạnh tường, khi nhìn thấy một khối thủy tinh thon thon dài dài, thì ánh mắt nhất thời có chút động lại. Con mẹ nó, đây là, khối thủy tinh nọ nhìn qua cũng rất bình thường, có thể nhìn xuyên qua, bên trong có một tảng lớn tạp chất màu vàng xám, được đặt gần cửa ra vào nhất. Khi nhìn thấy khối thủy tinh này, trái tim của Đường Tam đập lên dồn dập, trong mắt ánh lên dâm quang nồng nặc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở một cửa hàng rách nát như vậy, ở một vị trí bắt mắt như vậy, có thể nhìn thấy một khối thủy tinh như vậy. Ông bác kia cũng phát hiện được những biến hóa của Đường Tam, thầm nghĩ. Con dê béo này nhìn khối thủy tinh rách nát đó làm gì? Một chút sáng bóng cũng không có, độ trong suốt cũng kém, chẳng đẹp đẽ chút nào. Chả lẽ là có huyền cơ trong đây? Đã thế ông phải bóc thật đắt mới được, làm ông bác kia không thể nghĩ đến chính là Đường Tam thế mà thực sự mua khối thủy tinh xấu xí đó. Ông chủ, thứ này bao nhiêu tiền? Vị khách quan này ánh mắt thật là lợi hại. Thứ này chính là bảo bối trấn điếm của tiệm ta. Nhớ năm đó, ta phải trải qua cửu tử nhất sinh, suýt nữa thì mất mạng mới may mắn đen được nó về. Không nói nhiều 100 kim tệ, nhìn quần áo của Đường Tam, không quá sang trọng, chắc là dân quê mới lên thành phố, ông bác cũng không bóp quá đắt, chẳng may con dê béo này không có đủ tiền để mua thì chết. Ông nói gì cơ? Khối thủy tinh này giá 100 kim tệ á. Ta không nghe lầm đấy chứ? Đường Tam đang định lên tiếng, thì một âm thanh của một thiếu nữ từ đằng sau vang lên. Quay đầu lại nhìn, hắn có thể thấy rõ dung mạo của nàng, tóc ngắn ngang tai, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, dung nhan đẹp đẽ. Tuy chân không dài như Tiểu Vũ nhưng nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác thoát tục. Ông bác trên ghế mở to mắt, thầm nghĩ, chết cha, chả lẽ ta bóp quá đắt. Đúng thật, cái phá thủy tinh này ta nhặt được ở bãi rác, bán tầm 1 đến 2 kim tệ là hợp lý rồi. Bây giờ phải làm sao đây? 100 kim tệ, quá, rẻ. Ta ra giá 1.000 kim tệ, bán nó cho ta đi. Thiếu nữ từ tốn lấy ra 1.000 kim tệ. Nghe vậy, Đường Tam trở nên tức giận, con mẹ nó, tưởng nàng ta nói 100 kim tệ giá quá đắt, không ngờ lại ngược lại, nói quá rẻ, thậm chí còn cạnh tranh với ta. Ta rõ ràng là người phát hiện ra nó trước có được hay không, nếu không phải thiếu nữ này là một mỹ nhân, thì hắn đã mắng cho ngu người rồi. Ông bác kia cũng hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ ta đã già rồi, không nhận ra khối phá thủy tinh này thực chất là một cái bảo bối. Choáng nha! Nhìn cô em này mặc quần áo sang trọng, vòng cổ hoa tai, trên tay đeo nhẫn tất cả đều là dâm đạo khí. Con mẹ nó dê béo là đây chứ đâu, hôm nay ông bóp mày chắc rồi, em à, ông bác mắt cũng không mở ra, tiền của ngươi không đủ. Thiếu nữ nói, đây đúng là 1.000 kim tệ còn gì. Thanh âm mơ hồ của ông bác nhàn nhạt cất lên, khối thủy tinh này ta phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình mới lấy được. 2.000 kim tệ, không nói nhiều, lần này thiếu nữ không thể nhịn được nữa, ngươi đúng là tên lừa đảo, vừa rồi còn nói 100, ta thậm chí còn trả 1.000, giờ ngươi lại yêu cầu 2.000. Khó trách tiệm ngươi không có một chút sinh ý nào. Đường Tam ở một bên, nghe nàng nói thì âm thầm chửi bậy, ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. 100 không muốn, còn sĩ diện đòi trả 1.000. Bây giờ bị người ta coi là dê béo, bóp cho chết luôn. Thiếu nữ nhìn ông bác, lạnh rên một tiếng, ném thêm 1.000 kim tệ ra, nói, ngươi xác định sẽ thay đổi nữa chứ. Khối thủy tinh nọ, người bình thường có lẽ là không có tác dụng gì, nhưng thiếu nữ kia thì khác. Đừng nói là 2.000 kim tệ, cho dù là 10 vạn, chỉ cần nàng có, nhất định sẽ mua cho bằng được. Ông bác uể oải nói, được rồi, 5.000 kim tệ, không thay đổi nữa. Ta thề trên danh dự của mình luôn. Trả tiền xong thì mang đi, nếu không thì mời đi cho. Thiếu nữ hung hăng trừng mắt với ông bác một cái, nàng cũng không phải người ngu. 5.000 kim hồn tệ nàng không phải không có, nhưng mà nàng bây giờ đang trốn khỏi nhà, trên người có mỗi 2.500 kim tệ. Luyến tiếc nhìn khối thủy tinh kia một cái, thiếu nữ trong lòng thầm than, chỉ có thể đợi sau này sẽ tìm cơ hội mua lại thôi. Lúc này, nàng quay người, hướng ra bên ngoài bước đi. Nếu ngươi vì không đủ tiền mà đi, ta có thể thu trước của ngươi 2.000 kim tệ, còn lại ngươi có thể từ từ trả. Mỗi tháng trả 10 kim tệ là được. Bất quá, ngươi phải chịu lợi tức là 10%. Thiếu nữ không phải là người dễ dàng xúc động, nhưng nghe ông bác nói vậy, trong lòng nàng nao nao, mỗi tháng trả 10 kim tệ. Lợi tức 10%, đồ gian thương. Quả thực là đến chết vẫn hám tiền. Ta, Đinh Vinh Vinh, từ giờ trở đi không thèm mua đồ của ngươi, khụ khụ. Nếu nàng ta không mua thì ta mua. 5.000 kim tệ đây, đếm đi. Đường Tam cười tươi như hoa. Khối thủy tinh này không phải phàm phẩm, nó thực chất là một cái thiên tài địa bảo do trời đất thai nghén mà sinh ra, còn được gọi với cái tên phát tinh. Phát tinh chính là một loại thủy tinh thiên nhiên, dưới tình huống đặc biệt, bị ngoại giới ảnh hưởng khiến cho bên trong thủy tinh sinh ra một chút vật thể màu vàng kim. Khi truyền dâm lực vào, nó sẽ rung lắc dữ dội. Nếu được chế tạo thành xét tô, thì sướng phải biết, xét tô được buôn bán trên thị trường đều là nhân tạo, nói như vậy là đủ hiểu được mức độ quý giá của khối thủy tinh này rồi đấy. Ông bác này có thể nhặt được thứ quý giá như thế này ở bãi rác, thì không thể phủ nhận đây đúng là vận khí cứt chó, Âu Hoàng phụ thể, đêm nay ta sẽ sử dụng cái xét tô thiên nhiên này để chơi với Tiểu Vũ các nàng. Tam thầm nghĩ, lúc này, con mắt của ông bác rốt cục cũng mở ra, vừa lúc thấy Đường Tam trong khoảng cách gần, ánh mắt hắn rơi vào bên hông cậu, hử. Cái thắt lưng này, ngươi lấy được từ nơi nào? Đường Tam trong lòng vừa động, là sư phụ của ta đưa cho. Ngài nhận biết thứ này sao? Ông bác từ trên ghế ngồi dậy, nhìn nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông Đường Tam, trong mắt lóe ra quang mang cổ quái, cả nửa ngày cũng không lên tiếng, ngươi sẽ không lại muốn thay đổi giá chứ? Ninh Vinh Vinh tức giận, từ sau lưng Đường Tam nó đầu ra, quang mang cổ quái trong mắt trung niên dần dần biến mất, nếu ngươi là đệ tử của người đó. Vậy khối thủy tinh này ta sẽ tặng cho ngươi, xem như quà ra mắt. Đường Tam sờ lên nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, chậm rãi nói, sư phụ bảo ta rằng, ngài ấy có một tình nhân ở Tác Thác Thành, chả lẽ ngài chính là viện trưởng Phất Lan Đức? Trung niên nhân phất phất tay, một lần nữa ngồi trở lại võng, đúng vậy, ngươi đi đi thôi. Đường Tam sửng sốt một chút, ông bác xấu xí này lại là tình nhân của sư phụ, mẹ nó, Ngọc Tiểu Cương đúng là không có con mắt thẩm mỹ. Cả ngoại hình lẫn tính cách, Tam chẳng thấy Phất Lan Đức có thứ gì đáng chú ý, ngoài việc hơi tham tiền một chút. Trong lúc Đường Tam đang suy tư, Ninh Vinh Vinh cũng bắt đầu lo nghĩ trong lòng, sư phụ của cái anh chàng đẹp trai này lại có quan hệ với tên gian thương xấu xí kia. Hơn nữa, hắn lại được xưng hô là viện trưởng. Chả lẽ hắn thực sự là hiệu trưởng của một kỷ viện nào đó ư? Ê, gian thương Phất Lan Đức gì gì đó, ngươi thực sự là một vị viện trưởng à? Đường Tam có chút dở khóc dở cười, không nhịn được, nhìn nàng nói, đúng vậy a, ngài ta quản lý một cái kỷ viện nổi tiếng, chỉ thu nhận những tên dâm tặc mang tên kỷ viện Sử Lai Khắc. Ta nghe lời sư phụ nên mới đến đây để đăng ký. Trung niên nhân nằm trên võng lại bắt đầu đung đưa, nhưng lần này cũng chẳng nói thêm lời nào, căn bản là không thèm để ý tới hai người nữa. Đường Tam nhìn khối thủy tinh trong tay, lại nhìn Phất Lan Đức, hàng phi ngu gì không lấy, đỡ tốn một khoản tiền. Sau khi hai người rời đi, trung niên nhân mới lại mở hai mắt, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt biến mất, đau khổ lẩm bẩm, con mẹ nó, tên Ngọc Tiểu Cương khốn kiếp kia, ta đã trốn đến chỗ này rồi mà hắn vẫn không tha. Ôi cúc hoa của ta phải làm sao bây giờ, lúc này trốn cũng không kịp. Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu, vì tương lai tươi sáng của mấy đứa học sinh, ta đành phải hy sinh trinh tiết một lần nữa để ngăn cản lại tên súc sinh cương vậy. Hôm nay phải rửa mông sạch sẽ, sau đó ra chợ, mua sẵn mấy chai dầu ăn mới được. Rời khỏi cửa hàng cổ quái đó, Ninh Vinh Vinh rốt cục nhịn không được hỏi, soái ca, ngươi thực sự định tham gia cái kỷ viện Sử Lai Khắc gì gì đó sao? Ta thấy tên gian thương kia chẳng phải loại tốt lành gì. Đường Tam nhìn thiếu nữ, thừa dịp chung quanh không có người khác chú ý, rất nhanh thu khối thủy tinh vào nhị thấp tứ kiều minh nguyệt dạ, nói, đúng vậy a, theo thông tin dâm hồn điện ban bố, Sử Lai Khắc kỷ viện chỉ thu nam thanh nữ tú, dâm phú kinh người. Một khi tốt nghiệp thì 100% trở thành dâm nam, dâm nữ, thậm chí còn được hoàng đế đích thân ban cho chức vị tử tước nữa cơ. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh dường như đang có điều suy nghĩ, nàng quyết định tuần sau cũng đi đến kỷ viện Sử Lai Khắc đăng ký một phen, xem có gì hấp dẫn. Sau khi chia tay, hai người tách ra, mỗi người một ngã, thiếu nữ thì đi vào mấy cửa hàng quần áo, Đường Tam thì đi dạo loanh quanh trong thành, bất tri bất giác, hắn đã đi đến khu ổ chuột. Những ngôi nhà đổ nát, sập sệ có mặt ở khắp mọi nơi, Đường Tam chẳng thấy có cái gì đáng chú ý, đang định quay đầu bước đi thì bỗng dưng, cậu nghe thấy tiếng kêu của một cô gái, cứu mạng. Chu Mi Ngà. Hiếp Mi Bờ Ly. Trong một con hẻm tối tăm u ám, có một cô gái nu, không một mảnh vải che thân, nàng đang bị dồn vào góc tường, xung quanh là một đám đàn ông xấu xa, râu ria xồm xoàm, đứa thì bụng phệ, đứa thì béo phì, cả đám đều đã cởi sẵn quần áo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên hấp diêm cô gái đáng thương kia vậy, ha ha. Hét to lên, hét to nữa lên cũng không có đứa nào đến đây cứu ngươi đâu, cô gái ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, co ro cúng rúng rút ở góc tường, thấy cảnh này, đám đàn ông càng tỏ ra khoái trí, ánh mắt nồng nặc dâm ý, từng thằng rút ra dương vật của mình, 55, 56, 57, 58, 59, 63. Năm tên dâm vương kèm theo một tên dâm đế. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có phải là chịch thủ do con ả Chu Trúc Vân phái đến để hiếp chết ta đúng không? Càng ở trong nghịch cảnh thì cô gái kia càng trở nên kiên cường. Cô gái này chính là Chu Trúc Thanh, con gái thứ hai của gia chủ nhà họ Chu, gia tộc tể tướng bên Tinh La Dâm Quốc. Nàng còn có một thân phận khác là hôn thê của Đái Mộc Bạch, hoàng tử thứ ba của Tinh La Dâm Quốc. Hai gia tộc này có quan hệ hết sức mật thiết với nhau. Võ hồn của hai nhà lần lượt là Tà Dâm Bạch Hổ và U Minh Dâm Miêu có thể thi triển dâm hồn dung hợp kỹ năng, sức mạnh gia tăng rất nhiều. Chính vì vậy, hai nhà đã đặt ra một quy định gia truyền cho thế hệ con cháu, những dâm tài xuất sắc nhất của hai bên gia đình phải đính hôn với nhau, cặp đôi nào dâm đẳng nhất mới có thể kế thừa gia tài của gia tộc. Khảo nghiệm của thế hệ này chính là, tại cuộc thi, kỷ viện tinh anh tranh tài toàn đại lục, cặp đôi nào có thực lực xuất sắc hơn sẽ giành được chiến thắng. người thất bại thì sẽ bị phế đi dâm lực, nhẹ thì bị đẩy ra biên ải, nặng thì sẽ bị biến thành nô lệ, bán vào lầu xanh, kết cục cô cùng bi thảm, đái một bạch không phải con cả, sinh sau đẻ muộn, biết mình không thể chiến thắng ca ca, hắn ta nản chí, quyết định trốn ra nước ngoài, suốt ngày trầm mê tửu sắc. Chu Trúc Thanh sau khi nhận được tin này, biết vị hôn phu đã bỏ mình lại, chỉ biết chạy trốn một mình, nàng đã trở nên tuyệt vọng, ở lại thì sau này chỉ có một kết quả, sống không bằng chết. Các cụ có câu, 36 kế, tẩu vi thượng sách, chi bằng lúc này nàng cũng chuồn đi, tìm được đái một bạch, may ra còn có hy vọng sống. Tuy nhiên, Chu Trúc Vân làm sao có thể để cô em gái của mình được như ý, người không vì mình, trời chu đất diệt. Mặc dù rất yêu thương em gái, nhưng việc liên quan đến mạng sống của bản thân thì Trúc Vân chỉ có thể nói một tiếng, xin lỗi, hẹn kiếp sau gặp lại, hè hè hè. Nhị tiểu thư yên tâm. Trước lúc tiễn ngài lên Tây Thiên, thuộc hạ sẽ giúp ngài cảm nhận được khoái hoạt của một người phụ nữ. Nói xong, cả đám liền xông tới, đứa thì sờ mông, đứa thì bóc vú, đứa thì hôn hít. Tên đại ca thì cầm con kiêu 63cm của mình, cạ cạ vào bướm nàng, chuẩn bị động thủ. Trúc Thanh tuyệt vọng, liều mạng giãy giụa, thế nhưng trình độ 32 cấp dâm tông của nàng làm sao đủ sức chống lại cả đám dâm vương dâm đế kia chứ. Hai tay hai chân đều bị người giữ, trinh tiết thì sắp mất. Con kiêu xấu xí của lão già kia cứ mài đi mài lại bé bướm của nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sâu vào bên trong. Ha ha, ở gia tộc, ta đã muốn hấp Diêm tiểu thư từ rất lâu rồi, nhưng mà lại không dám. Bây giờ có cơ hội này, ta phải tận hưởng bé bướm xinh đẹp của tiểu thư mới được. Tên đại ca kia trở lên hưng phấn, một bàn tay vành mép âm đạo của nàng ra, con kiêu cương cứng chuẩn bị đâm vào bên trong. Ô ô ô, có ai không cứu ta, hu hu. Trúc Thanh sợ hãi, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, trinh tiết gần như sắp mất, thì một âm thanh thần thánh vang lên, dâm lam thảo quấn quanh. Dâm kỷ thiên niên sát, thông ác bọn chúng cho ta. Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.